Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn truyện ký mang tựa đề Bác Hồ những kỷ niệm không quên của tác giả Thượng tướng Phùng Thế Tài. Qua giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập số 2. Chương 10: Trở lại Côn Minh. Sau 11 ngày đi bộ, ngày đi đêm nghỉ, chúng tôi đến Ba Si Di Chai chuẩn bị lên tàu đi Côn Minh. Tối hôm đó, tôi đưa bác vào một nhà Việt kiều tên là Bếp Nhân, cơ sở của ta, chức làm công nhân nấu bếp cho một chủ Tây ở công ty xe lửa Vân Nam. Gia đình đồng chí công nhân này rất nghèo, buôn bán lặt vặt kiếm sống. Tôi giới thiệu: đây là cụ Hoàng, một đại biểu lão thành của ta. Đồng chí Nhân rất vui sướng. Đồng chí hỏi: từ đâu đến đây anh? Ở bên Quảng Tây đến, tôi đáp. Ăn cơm chưa? Tôi thành thật trả lời: chưa. Đồng chí Nhân giới thiệu bác với cả gia đình. Mọi người đều rất xúc động và ái ngại cho bác đã già rồi mà còn đi vất vả như thế. Cả gia đình có cảm tình ngay với bác. Tối hôm đó, đồng chí Nhân làm một bữa cơm rất ngon thiết bác và hai chúng tôi. Đến giờ sinh hoạt hàng tối, tôi báo cáo về tình hình lương khô của đoàn. Ống thịt còn đúng một nửa, bác gật đầu bảo: đi như thế là hoàn thành kế hoạch, tiết kiệm tốt. Chú phải cẩn thận để đến lượt về mới bác cháu ta dùng. Từ BC Chai, ba bác cháu tiếp tục lên đường đi Côn Minh. Bác bị sốt cao ở trên tàu, đến ga Nghi Lương, tôi quyết định để bác xuống và vào nhà anh Hoàng Quang Bình, một đảng viên của ta hoạt động ở đây. Năm 1940, bác đã ở nhà anh Bình một thời gian trong lần đi khảo sát tình hình trên con đường sắt Côn Minh Hồ Khẩu. Lúc bấy giờ, anh Bình mới mở bộn hiệu cắt tóc để làm điểm liên lạc cho các đồng chí của ta đi về hoạt động. Lần này, khi ba bác cháu xuống tàu tìm đến thì thấy anh Bình đang cắt tóc. Bác đang sốt, tôi đưa bác vào nghỉ ở chỗ ghế đợi. Anh Bình đang cắt tóc liếc thấy bác định chạy lại, nhưng tôi đã hiểu cứ cắt tóc bình thường và để bác ngồi như đang đợi đến lượt mình cắt tóc. Sau này, anh Hoàng Quang Bình có viết trong hồi ký của mình: tôi cắt tóc nhưng vẫn luôn luôn quay nhìn bác. Bác ngồi trên ghế không nói năng gì, vẻ mặt bác mệt mỏi, da xanh xao. Bác đội một cái mũ lính tưởng sụp xuống che cả vầng trán rộng và một bộ quần áo cũng quả lính tưởng, rách vào nhiều chỗ. Đôi hài xào ở chân bác cũng sờn rách và bết đất. Bác tháo chiếc tay nải màu tràm đặt bên cạnh mình. Đi về bác còn có anh Nghĩa, nay là anh Phùng Thế Tài, tôi đã quen trước, và một người tài tên là Minh. Đó là hai đồng chí bảo vệ bác, vai cũng khoác tay nải và còn đeo thêm một ống nứa to. Khách cắt tóc xong, anh Bình mời bác lên gác. Bác quay lại hỏi ngay về tình hình đảng, tình hình kiều bào, tình hình hội giải phóng của ta và tình hình quốc dân đảng ở Vân Nam. Anh Bình báo cáo với bác là cơ sở đảng tốt, kiều bào vẫn hướng về hội giải phóng, hội đã mạnh, vì thế nên chính phủ Vân Nam làm khó dễ, đóng cửa hội, đóng cửa tờ báo của hội, theo dõi cán bộ. Về tình hình quốc dân đảng, lập mặt trận Việt Nam cách mạng đồng minh Vân Nam phân hội để tranh giành quần chúng với ta, nhưng các anh không vào hội ấy để dứt khoát phản đối chúng. Bác nhận định ngay: không vào là sai rồi. Tại sao không vào? Chúng mở cửa cho ta vào nắm quần chúng, sao ta lại quay đi? Chúng mở được hội thì chúng có khả năng triệu tập quần chúng, ta phải lợi dụng khả năng ấy, phải vào mà biến tổ chức địch thành tổ chức của ta. Sau này, vâng theo lời bác, các anh ở Vân Nam thấy có tác dụng, ta vận động quần chúng tốt cùng ta vào Việt Nam cách mạng đồng minh hội. Lý lẽ của ta đúng, lập trường của ta rõ, bọn Vũ Hồng Khanh phải bỏ Việt Nam cách mạng đồng minh hội, lại dựng cái xác quốc dân đảng, đó là một thất bại lớn của chúng. Bác nghe báo cáo xong, thấy bác mệt, tôi đề nghị bác đi ngủ. Anh Bình hỏi thăm sức khỏe của bác bảo: ừ, hồi này có mệt, không những mệt mà còn ốm nữa, nhưng tình hình đang chuyển biến gấp nên ốm mà vẫn phải lặn lội đi. Ở Vân Nam cũng có nạn đói, giặc cướp càng nổi lên như ong, kẻ cướp phần lớn là lính tưởng, bác đi đường rất vất vả. Nhân tiện tôi nói với anh Bình, cố ý trách khéo bác: bác yếu mà không chịu ăn gì, suốt dọc đường chỉ có ống thịt rang muối này, lúc nghỉ thì đi hái rau rừng nấu làm canh ăn. Khi anh Bình hỏi bác anh Kiên đâu, bác lặng đi một lúc không nói được. Lâu lâu bác mới nghẹn ngào: chú Kiên mất rồi. Anh Bình cũng không ngăn được nước mắt. Bác ở lại Nghi Lương độ một tuần, Tuy bác còn rất mệt, bác cũng bảo triệu tập anh em công nhân đến để bác nói chuyện. Bác nhận định tình hình mới của cách mạng bây giờ cần chuyển hoạt động về trong nước. Lực lượng chủ yếu để giải phóng dân tộc cũng là lực lượng trong nước. Đồng chí nào về nước được thì nên về, đồng chí nào không về được thì ở bên này tiếp tục ủng hộ Trung Quốc kháng Nhật, vận động kiều bào đoàn kết, củng cố các tổ chức quần chúng cứu quốc. Ở ngoài này bây giờ đang gặp hoàn cảnh khó khăn, các đồng chí phải tùy cơ mà hoạt động cho khéo, nghĩ cho chín chắn. Hội giải phóng có phức tạp, phải củng cố đoàn kết cho tốt. Bác lại nói chuyện Pháp thế nào, Nhật thế nào, cách mạng ta đang tiến triển thế nào. Bác nói đường sắt bị bóc rồi, anh em đang thất nghiệp, đang gặp khó khăn, nhưng tương lai tổ quốc rất sáng sủa. Hồi ký của anh Hoàng Quang Bình ghi tiếp: lúc ở Nghi Lương ra đi, bác vẫn còn mệt, tôi tiễn bác ra ga. Nửa đường bác bảo tôi nên về, không cần đi tiễn. Tôi về nhà thấy bác còn quên quyển sổ tay nhỏ bằng khổ một gói thuốc lá. Hiện tượng bác đã quên sổ chứng tỏ bác yếu mệt hết sức. Trước bác không quên cái gì bao giờ. Tôi nghĩ có thể là một cuốn sổ tay quan trọng, nên chạy hộc tốc ra ga để trao trả bác. Bác lên tàu, chúng tôi còn đứng ở sân ga nhìn theo. Sau cách mạng tháng 8, tôi còn đưa một số anh em lính khố đỏ thuộc quyền anh Ba Viên đã quay súng trở về hàng ngũ cách mạng ở trên khu Yên Minh về Bộ Quốc phòng. Tôi lại được gặp bác ở Bắc Bộ Phủ. Gặp tôi bác hỏi: chú về đã có chỗ ở chưa? Đã ăn chưa? Quần áo đã có đủ mặc chưa? Tôi cảm động không trả lời bác được. Bác vẫn giản dị, thân mật như cũ. Tôi thấy bác không phải là lãnh tụ, không phải là chủ tịch nước, mà như người cha, người chú trong gia đình. Bác móc túi lấy ra một gói thuốc lá thơm, bác lấy một điếu thuốc, còn thì tự tay bác bỏ vào túi áo ngực cho tôi. Bác lại cài khuy túi lại cho. Thì ra bác vẫn nhớ tôi là anh tự cào hay đi mua lẻ ba điếu thuốc thơm ngày trước. Gặp bác giữa khung cảnh nguy nga của Bắc Bộ Phủ, để những tranh ảnh mỹ thuật, gương đứng và độc bình sứ cổ quý giá, tôi vẫn thấy bác chỉ mặc cái áo sơ mi, cái quần kaki và đi một đôi dép con nổ bằng cao su trắng, đã tuột mất hai quai sau. Tôi lại nhớ ngày ở Di Xuyên, một hôm đưa bác đi chơi xem giếng đồng, bác trầm lặng suy nghĩ rồi bảo tôi: hướng giếng đồng này là về phía Việt Nam mình đấy. Hôm ở nhà anh Hoàng Quang Bình, cơn sốt của bác vẫn không dứt, tôi bèn liều tiêm ký ninh trực tiếp vào ven của bác. Việc này có hơi mạo hiểm, nhưng thấy bác sốt mãi, rét run cầm cập, tôi không chịu được. Không ngờ lại có hiệu quả, cơn sốt lui dần. Tôi bàn với anh Đại Toàn và anh Hoàng Quang Bình là dù chưa khỏi hẳn sốt, vẫn đưa bác đi Côn Minh, trên đấy dù sao cũng có điều kiện chạy chữa hơn. Hỏi ý kiến bác cũng nhất trí như vậy. Đến Côn Minh tôi đưa đến nhà anh chị Tống Minh Phương, một cơ sở của đảng mà tôi đã biết hồi còn hoạt động ở đây. Sau khi nghe tôi giới thiệu vài nét về bác, anh chị Tống Minh Phương bố trí cho bác ở trên một căn gác, tuy chật hẹp nhưng cũng đủ kê một cái giường cho bác nằm và một cái bàn để bác làm việc. Buổi sáng bác thường xuống đường tập thể dục, tôi và đồng chí Minh cùng theo xuống, và bác cháu cùng rèn luyện thân thể. Đồng chí Minh ở nhà, tôi gặp đồng chí Phạm Việt Tử. Việt Tử thông báo tình hình hoạt động ở Côn Minh cho tôi nghe. Tình hình hiện nay có khác hồi tôi rời Vân Nam về nước. Bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng phản động do Vũ Hồng Khanh cầm đầu hoạt động mạnh. Việt Tử bảo tôi phải coi chừng. Bác làm việc rất nhiều, bác gặp các đoàn thể, các tầng lớp ở Côn Minh. Đêm nào bác cũng làm việc rất khuya. Đêm đêm cả nhà đi ngủ rồi, cả thị xã Côn Minh cũng ngủ rồi. Tôi thì cũng đã ngủ được một giấc rồi, bất giác tỉnh dậy vì một tiếng động nhỏ. Nhìn lên cái gác nhỏ xíu đó, vẫn thấy ánh đèn nhàn nhạt của ngọn đèn điện mà bác lấy giấy đen che bớt ánh sáng đi. Bác vẫn cầm cụi với công việc. Đồng chí Phạm Việt Tử nói không sai. Trong các cuộc họp với quần chúng, với các đoàn thể ở Vân Nam, bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng phản động thường trà trộn vào để quấy phá. Chúng ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện bô bô, gây mất trật tự trong các cuộc họp. Chúng tìm một vài phần tử xấu trong số Việt Kiều, gây dư luận xấu về bác. Bọn thằng Ti, thằng Ngọ là bọn bảo vệ chân tay trung thành của Vũ Hồng Khanh, ngông nghênh đi vào giữa hội nghị, không còn coi ai ra gì. Tôi đến vỗ vai thằng Ti hất hàm: coi chừng, không thì mất mạng. Lỡ mơ, tao xin cái đồi. Muốn sống thì câm cái mồm. Thằng Ti, thằng Ngọ biết tôi từ hồi còn ở đội thiếu niên dục tài. Hồi ấy tôi ngang bướng, không biết sợ là gì. Hai thằng này cũng thừa biết tôi đến tận trụ sở đảng của chúng đánh cả tên đầu trỏm là Vũ Hồng Khanh. Bọn chúng đánh bại lẳng, từ đó không thấy mặt chúng ở các cuộc họp giữa cán bộ đảng ta và quân chúng cũng như trong các đoàn thể ở Vân Nam nữa. Việt Kiều thấy bác là một vị cách mạng lão thành nên rất mến bác. Các cuộc họp tiến hành rất trật tự và có kết quả tốt. Bỗng nhiên, một buổi sáng, tôi không thấy bác dậy tập thể dục. Cứ theo thường lệ, sau khi tập thể dục với bác xong, tôi lên căn gác của bác, gấp chăn chiếu và quét tước lau chùi giường kỳ. Bác thường bảo tôi để bác dọn lấy, nhưng tôi không chịu. Mọi bữa, dù hôm trước thức rất khuya, hôm sau bác cũng dậy sớm để tập thể dục. Tôi chạy lên. Bác đắp chăn nằm nghiêng, bàn tay tôi sờ vào chán bác. Chán bác nóng hầm hập. Bác ốm rồi, bác đã có tuổi, lại không được khỏe, đi đường xa mệt nhọc, ăn uống cam khổ, đến đây phải làm việc liên miên. Tôi lo lắng gọi bác. Bác ơi. Bác mở mắt ra thều thào. Không việc gì đâu, để bác nằm nghỉ tí. Bác mệt lắm rồi. Đồng chí Minh và cả gia đình đồng chí Tống Minh Phương lo lắng. Chị Việt Hoa tất tưởi đi tìm thuốc. Bác chỉ cho chị mua mấy ống thuốc tiêm. Chị Việt Hoa định đưa bác đi bệnh viện, nhưng bác bảo để bác nằm ở nhà, đi bệnh viện sẽ ra bất trắc khó xoay sở. Đồng chí Minh đến đây lạ nước lạ cái, lại không biết tiếng Hoa nên cũng đồng ý với tôi là để bác ở nhà, không đi đâu cả. Tôi bảo anh Phương ra phố mua mấy ống Kinifoc và tôi lại tự tay tiêm cho bác. Rất may lần này bác cũng dứt cơn sốt như lần trước, thế là tôi trở thành bác sĩ có uy tín của bác. Chị Việt Hoa rất khéo tay, lại làm bếp giỏi. Từ bữa bác ốm, chị không cho tôi làm bếp chính nữa, chị trở thành bếp chính. Lẽ dĩ nhiên là tôi xuống chân phụ bếp. Sáng sáng, chị lên cái gác nhỏ ấy lau chùi chỗ ở, giặt giũ, ngày ngày cơm nước, thuốc thang rất chu đáo. Tôi và chị Việt Hoa cùng nấu cơm cho bác. Tôi đi với bác lâu, biết được khẩu vị của bác. Chị Việt Hoa bảo tôi: Bác ăn thế, làm sao mà khỏe được? Thế là chị đi chợ mua sắm. Chị cũng biết tính bác nên chỉ làm bữa cơm hơi sáng một chút thôi để bác chóng khỏi bệnh. Nhưng bác vẫn phê bình chúng tôi là lãng phí, là hoang. Chị Việt Hoa và tôi nhìn nhau như có ý bảo: Đừng cãi, nhưng lại cứ thế mà làm. Chị Việt Hoa thưa: Chúng cháu thấy bác khỏe là chúng cháu vui sướng nhất. Anh chị Tống Minh Phương giúp đỡ thuốc thang trong một tháng, bác dần dần khỏe lại và tiếp tục hoạt động. Chương 11: Hội đàm với Mỹ. Hoạt động quan trọng của bác trong thời gian này là làm việc với người Mỹ trong tập đoàn không quân thứ 14 ở Côn Minh. Mọi việc giao dịch qua lại bác giao cho đồng chí Phạm Việt Tử, rất giỏi tiếng Anh, phụ trách. Seno, tư lệnh không quân Mỹ ở Hoa Nam, đã tiếp bác tại tổng hành dinh của mình. Đầu tiên bác hỏi thăm sức khỏe của Xô và kể cho Seno nghe những mẩu chuyện trong những ngày Xô ở vùng giải phóng của Việt Minh. Seno tỏ lòng cảm ơn sự cứu giúp quý báu của Việt Minh và của riêng ngài đối với phi công Mỹ. Bác nói đó là trách nhiệm của chúng tôi. Tuy chưa được các ngài công nhận, nhưng chúng tôi từ lâu đã tự xác định đứng về phe đồng minh để đánh Nhật. Cho đến khi bác biết đã hoàn toàn chinh phục được Seno về mặt tình cảm, bác mới bắt đầu thực hiện mục đích quan trọng nhất của chuyến đi hết sức gian khổ của mình. Bác nói: Hiện nay phong trào du kích của chúng tôi tuy đang lên rất cao, nhưng vũ khí thuốc men rất thiếu thốn. Chúng tôi đề nghị các ngài tạo mọi điều kiện giúp đỡ để hai nước chúng ta có đủ điều kiện mau chóng đánh bại phát xít Nhật. Seno hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bác và hứa sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Vấn đề bây giờ là phải bàn bạc cần giúp đỡ những gì và giúp đỡ bằng cách nào. Bác với Seno thống nhất hai bên sẽ gặp nhau để bàn những vấn đề cụ thể. Kể từ sau bữa đó, phái đoàn cấp chuyên viên của hai đoàn hội đàm với nhau cũng tại doanh trại của phía Mỹ. Hàng ngày, xe của phía Mỹ đến nhà đồng chí Tống Minh Phương chở phái đoàn của ta gồm hai người, Phạm Việt Tử và Nguyễn Hữu Tài, đi hội đàm. Nội dung được bác dặn kỹ từ hôm trước. Mỗi lần đi về, bác nghe báo cáo tỉ mỉ diễn biến cuộc hội đàm, sau đó lại đặt yêu cầu cho hôm sau. Nội dung chỉ xoay quanh Mỹ sẽ ủng hộ ta vũ khí, khí tài, loại súng gì, mỗi loại bao nhiêu khẩu, kèm theo bao nhiêu đạn, kết quả cụ thể về số lượng là bao nhiêu, đến nay tôi không còn nhớ rõ, nhưng ước tính có thể trang bị cho một tiểu đoàn Mỹ sẽ thả dù xuống khu du kích Việt Minh, đồng thời sẽ cử một số chuyên gia đến khu du kích để huấn luyện cho khu du kích Việt Minh sử dụng các loại vũ khí này. Số chuyên gia này cũng sẽ đến bằng cách nhảy dù. Phía Việt Minh phải có kế hoạch tỉ mỉ để thực hiện nhiệm vụ này thật tốt đẹp, tránh những sơ suất đáng tiếc xảy ra, vì lúc này quân Nhật trên thực tế vẫn đang quản lý vùng trời của Bắc Việt Nam. Trong thời gian đó, bác một mặt chỉ đạo cuộc hội đàm với Mỹ, một mặt vẫn tiếp tục tuyên truyền giải thích cho quần chúng hội giải phóng nhiệm vụ đoàn kết, tích cực giúp đỡ cán bộ, quyên tiền mua súng gửi về chiến đấu. Thời gian bác lưu lại Côn Minh khoảng gần 4 tháng. Suốt 4 tháng ấy, sinh hoạt hàng ngày của bác rất nề nếp, đều đặn. Chúng tôi bảo nhau, có thể cứ xem lúc này bác làm gì là biết mấy giờ, không cần phải xem đồng hồ. Ngoài ô Côn Minh có những con mương dẫn thủy nhập điền, hai bên bờ mương có những đoạn thông dài cao vút. Hàng ngày, bác dậy từ 5 giờ sáng ra đến tập thể dục. Bác chạy dọc theo rặng thông, lượt trở về, bác vừa đi vừa thở. Thấy bác gầy quá, chúng tôi muốn chăm lo thức ăn hàng ngày cho bác. Mỗi sáng, nồi sữa tươi đun lại, chị Hoa hớt váng múc một cốc để phần bác. Bác dần dần khỏe ra. Trong thời gian này, nhiều lần bác và chúng tôi dậy từ 4 giờ sáng. Bác nói chuyện về tình hình, bác dạy dỗ chúng tôi về đạo đức cách mạng. Bác tiếp xúc với kiều bào, với chính khách. Bác chơi đùa với các cháu thiếu nhi, có những cháu bác chỉ gặp một lượt. Những 3 năm sau, gặp vợ chồng anh Tống Minh Phương, bác còn nhớ tên, hỏi xem cháu đã lớn chừng nào. Những ngày rảnh việc, anh chị Phương mời bác đi xem phong cảnh Côn Minh. Đi xa hơn 10 cây số, bác vẫn đi bộ, từ chối cả ô tô hàng, xe ngựa. Có lần anh chị mời bác đi thăm chùa Hoa, cách Côn Minh 4 cây số. Ở đấy có ngôi chùa cổ, có cả khu vườn rộng mấy mẫu đất, trồng hàng trăm thứ hoa. Mùa hoa nở rộ, rực rỡ như cảnh tiên. Lại có lần chúng tôi mời bác đi thăm chùa Đồng, thăm Hắc Long Đàm, cách Côn Minh hơn 10 cây số. Đó là một cái đầm rộng, người ta đồn đại rằng ngày xưa có con rồng đen xuống tắm. Ở đây cũng có ngôi chùa, lại có gốc thông cổ thụ lớn hàng 4 tay ôm. Bác nghỉ trưa tại đây, dưới gốc thông ăn cơm nắm với chúng tôi, rồi tìm một gốc cây có cánh xòe xuống mặt đầm, ken nhau như mắc võng. Bác ngả lưng nghỉ trưa, chúng tôi nhìn bác nằm bình dị lạ thường. Nhưng trong sự bình dị ấy lại thấy cả tấm gương sáng của sự rèn luyện, của một ý chí lớn toát ra từ trong từng việc rất nhỏ. Mùa xuân Ất Dậu năm 1945, đến giữa lúc ba bác cháu tôi vẫn ở Côn Minh, anh chị Tống Minh Phương đã tổ chức cho chúng tôi ăn một cái Tết quê hương đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Anh Đại Toàn lần đầu tiên ăn Tết ở nước ngoài, rất nhớ nhà, tôi phải thường xuyên an ủi. Bà cũng chú ý dành cho Đại Toàn tình thương yêu như người cha đối với người con. Sau Tết, những cuộc đàm phán với Mỹ đi vào giai đoạn kết thúc. Nghe bác nói, lúc này Tổng thống Roosevelt đứng về các dân tộc thuộc địa đến ủng hộ Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thương lượng. Có thể nói, mọi yêu cầu của bác nêu ra đều được tướng Seno chấp nhận. Giữa tháng 2, tôi nhớ là sau đảo chính Nhật hất cảng Pháp, tướng Seno mở tiệc chiêu đãi bác và phái đoàn ta tại khách sạn. Bác bảo anh chị Tống Minh Phương sắm sửa cho chúng tôi mỗi người một bộ quần áo thật đẹp. Dạo này sau một thời gian bồi dưỡng, sức khỏe của bác đã dần dần trở lại. Nhờ tặng người cao và cân đối nên khi mặc vest đông trông bác trẻ hẳn ra. Còn tôi thì sau hơn 3 tháng được ăn uống đầy đủ, sinh hoạt bình thường nên người phồng phao hẳn lên. Lúc này tôi đã 24 tuổi, cao 1m67, nặng 68kg, nên mặc sơ vin vào trông rất có tướng mạo, chẳng kém gì mấy người Mỹ. Ai không biết có thể nhầm tôi là trưởng đoàn. Anh Phạm Tử Bình, người cao gầy, đồng chí Đại Toàn thì lại lùn béo, vai u thịt bắp, tuy nhiên sắm bộ vào đều ra dáng cả. Phái đoàn của Mỹ đông đến hơn chục người, quân nam quân hiệu oai phong. Những điều thỏa thuận được với ta, họ cho đó là một thắng lợi, nên tôi thấy nét mặt của tướng Seno và các sĩ quan tùy tùng tỏ ra phấn chấn lắm. Quân khách cũng khá đông và những nhân vật có tầm cỡ. Có cả tướng Lư Hán, tư lệnh quân tưởng ở Vân Nam, tướng Trương Phát Khuê, tư lệnh đệ tứ chiến khu, chỉ huy toàn bộ vùng Lưỡng Quảng. Ngoài ra còn có tướng Long Vân, tỉnh trưởng Vân Nam và một số quan khách khác. Buổi châu đãi thật long trọng. Tôi nghiễm nhiên là một thành viên của đoàn ngoại giao, cứ nghĩ sự đời có những điều kỳ diệu khó tưởng tượng. Vừa mới ngày nào cũng tại đất Côn Minh này, tôi còn là một đứa trẻ cầu bơ cầu bất, may nhờ gặp Đảng gặp Bác mà hôm nay ngồi đàng hoàng trong tổng hành dinh của Bộ Tư lệnh Tập đoàn Không quân 14 Mỹ. Đặc biệt với bác, tôi thấy mọi người đều trọng vọng và cách ứng xử của bác thật tuyệt vời, hết sức tự nhiên mà lại đàng hoàng trững chạc. Với Seno và các tướng Mỹ khác, bác nói bằng tiếng Anh. Bác kể chuyện những ngày ở London, ở New York. Với Lư Hán, Long Vân, bác nói bằng tiếng Trung Quốc. Bác nói vui với hai người này là bác đã từng trú ngụ trong địa phận cai quản của các ngài từ năm 1940, bây giờ mới được hân hạnh gặp mặt, thật là một thiếu sót. Cả bàn tiệc cười vang vui vẻ. Có lẽ mọi người đều hiểu, nếu hồi đó mà họ biết bác là ai thì họ đã cho hai tay bác vào còng số 8 rồi. Riêng đối với Trương Phát Khuê, bác ở trong một tình trạng hơi khó xử. Chính Trương Phát Khuê đã từng bắt bác, rồi sau đó thả bác, tự tay cấp giấy thông hành đặc biệt cho bác trở về. Tất nhiên là nhờ áp lực của dư luận cả trong nước và nước ngoài. Thế mà khi đi gặp Zeno ở Côn Minh, ta không hề báo cho Trương Phát Khuê biết. Dù sao thì Quảng Châu, Quý Dương, Tĩnh Tây, Nam Ninh, nơi có cư sở hoạt động của ta đều nằm trong vùng đất dưới quyền của Khuê. Đặc biệt hiện nay căn cứ địa Cao Bằng dựa lưng vào đất Quảng Tây, cần được sự giúp đỡ nhiều của Trương Phát Khuê. Tuy nhiên, bác đã xử trí rất nhanh, rất khéo. Khi nâng cốc chúc sức khỏe Trương Phát Khuê, bác nói: "Tôi rất tiếc là không gặp được tướng quân trước khi đến Côn Minh. Trên đường đi qua Tĩnh Tây, tôi có ghé vào doanh trại của Trần Bảo Sương nhờ điện báo cho tướng quân biết và xin vài lời chỉ giáo, nhưng không hiểu sao Trần Bảo Sương lại không báo cáo với tướng quân. Tôi nghi bụng thế là thằng Trần Bảo Sương gian ngoan chết ngáp, nó định bắt giam hai bác cháu tôi lại, nâng tay trên viên phi công Mỹ để tấn công với Seno. Sau bữa châu đãi của phía Mỹ mấy hôm, bác mời anh chị Tống Minh Phương và chúng tôi lại bàn công việc. Bác nói: "Ta đồng hoàng là phái đoàn của Việt Nam độc lập đồng minh sang đàm phán với Mỹ về việc hợp tác đánh Nhật. Sau khi hội đàm thắng lợi, họ đã chiêu đãi ta, ta cũng phải chiêu đãi họ. Ta không có nhiều tiền, không có điều kiện, ta tỏ cái tâm của ta là chủ yếu." Rồi bác quay sang nói với anh chị Tống Minh Phương: "Tôi biết cô chú cũng không giàu có gì, nhưng đây là một việc cần làm, có thể nói là việc quốc gia đại sự. Cô chú cố gắng giúp đỡ, mai sau cách mạng thành công, nước nhà sẽ không quên công lao của cô chú." Bữa châu đãi của đoàn ta tổ chức ngay tại gác hai nhà anh chị Tống Minh Phương. Tuy không sang trọng tốn kém mà chỉ là những món đặc sản phương Đông do chính bản thân nội trợ khéo léo của chị Hoa làm, nhưng được các vị khách luôn miệng tấm tắc khen ngon. Tất cả chỉ có 12 người, khách 6, chủ 6. Phía Mỹ có tướng Zeno, tướng Salafin, người chịu trách nhiệm chính trong các cuộc đàm phán với ta. Phải ta có bác, đồng chí Phạm Việt Tử, cụ Lê Lương, anh Tống Minh Phương, Đại Toàn và tôi. Chị Hoa bận chạy bàn, nhưng mỗi lần chúc tụng, bác đều mời chị Hoa đến nâng cốc. Không khí hết sức thân tình, bác trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát lạ thường, trở thành linh hồn của bữa tiệc. Cứ sau mỗi câu nói của bác, tôi không hiểu gì, nhưng đều thấy các vị khách Mỹ cười sảng khoái. Chương 12. Trở về nước. Sáng hôm sau, ba bác cháu lên đường về nước, tình cảm thật lưu luyến. Anh chị Tống Minh Phương bồi ngồi tiễn bác, nước mắt lan trên gò má. Bác động viên anh chị ở lại cố gắng hoạt động, bao giờ nước nhà độc lập, bác sẽ cho gọi về cùng nhau xây dựng tổ quốc. Khi chuẩn bị viết tập hồi ký này, tôi có đến thăm chị Hoa ở phố Nguyễn Chế Nghĩa. Tuy đã trên 80 tuổi, tóc đã bạc trắng cả mái đầu, nhưng trông chị vẫn tỉnh táo vui vẻ. Chị sống ở đây một mình, trong căn phòng nhỏ chừng 15 m², đồ đạc chẳng có gì. Tôi được biết, khi cách mạng thành công, hai vợ chồng chị đã bán toàn bộ cơ ngơi của mình ở Côn Minh để về nước. Toàn bộ số vàng thu được chị đựng trong một chiếc vali nhỏ. Về đến Hà Nội, chị giao toàn bộ cho anh Nguyễn Lương Bằng, một gia đình đáng quý biết bao, một sự hy sinh thầm lặng. Cách mạng thành công có sự đóng góp của mỗi gia đình giàu lòng yêu nước như vậy. Tướng Zeno cho xe đến tận nhà đưa bác ra sân bay. Lúc này hãy còn sớm lắm, đường phố im phăng phắc. 6 giờ đến sân bay, lần này ba bác cháu vào căng tin ăn sáng đàng hoàng, chứ không phải ăn cơm với thịt rang muối như lần đi. Khẩu phần ăn sáng gồm có một cái bánh mì, hai quả trứng ốp lết, một cốc cà phê sữa, một quả táo. Tôi vừa ăn vừa hỏi bác: "Không biết có phải trả tiền không?" Bác cười bảo: "Chú cứ yên chí ăn. Quả nhiên không những không phải trả tiền, còn có khẩu phần mang theo dọc đường. Thật là sướng, chẳng bù cho lượt đi, khổ ơi là khổ." Theo kế hoạch, có hai người Mỹ cùng về với bác trong chuyến này và sẽ trở thành người Mỹ đầu tiên có mặt ở khu du kích Việt Minh, có nhiệm vụ khảo sát tình hình, đặt cơ sở chuẩn bị đón những người Mỹ khác sẽ lần lượt đến. Lúc bấy giờ quả thật không ngờ bác lại có những quyết định táo bạo và sáng suốt như thế. Máy bay chở bác là một chiếc L5 loại Dakota. Ba bác cháu đồ đạc chẳng có gì, nhưng hai anh bạn người Mỹ thì đồ đạc lỉnh kỉnh lắm. Hai máy thông tin, hai khẩu súng tiểu liên, nhưng nhiều nhất vẫn là thực phẩm. Mỗi suất ăn một hộp đậu, một hộp thịt bò, một hộp bánh quy. Ngoài ra còn có bánh mì mà họ dự trữ đủ ăn trong 15 ngày. 7 giờ máy bay cất cánh, 9 giờ hạ cánh xuống sân bay Bách Xác. Sân bay nằm lọt trong một lòng chảo. Khi máy bay chúc đầu xuống, bác bị bút tai. Tôi phải để bác ngồi một lúc lâu mới dìu bác xuống. Trương Phát Khuê cho xe đã đón bác về phòng khách. Trong bữa tiệc chiêu đãi, Trương Phát Khuê nói: "Chúng tôi rất vui sướng đón tiếp Hồ Tiên Sinh tại bản doanh của mình." Nhìn cách đón tiếp long trọng, tôi lại suy nghĩ về những chuyện lạ ở trên đời. Mới cách đây 2 năm, viên tướng này còn bắt giam bác vào xà lim, nay lại đón bác như một thượng khách. Tất cả đều do y đã ngạc nhiên chứng kiến buổi chiêu đãi trọng thể của viên tướng tư lệnh quyền uy của Hoa Kỳ đối với ông Hồ, còn y chỉ là khách mời. Nhìn vẻ khâm phục quý mến của Seno đối với Hồ Thiên Sinh, Trương Phát Khuê thượng hiểu tầm vóc ông Hồ là như thế nào. Thế là chỉ với một chuyến đi, bác đã gây được thiện cảm đối với người Mỹ, tranh thủ được sự giúp đỡ của Mỹ, đồng thời lại tạo được thế đứng vững chắc cho phong trào cách mạng Việt Nam bên cạnh người láng giềng khổng lồ. Thế mới biết vai trò của bác đối với cách mạng Việt Nam trong những ngày này quan trọng biết nhường nào. Ở Bách Xác được 2 hôm thì một buổi trưa tôi đang ngủ, có lính gác cổng vào báo cho tôi biết là có người đang tìm gặp ở phòng ngoài. Đó là một người thấp, trán cao, nét mặt phúc hậu. Tôi hỏi: "Đồng chí gặp chúng tôi có việc gì?" Người đó đáp: "Tôi là Hạ Bá Cung, tức đồng chí Hoàng Quốc Việt. Trung ương cử ra ngoài họp hội nghị ở Liễu Châu để thành lập mặt trận chung chống Nhật. Nghe cụ đang nghỉ ở đây, muốn xin gặp cụ ít phút." Thì ra đây là đồng chí Hạ Bá Cung. Nghe tiếng từ lâu, bây giờ mới được gặp. Tôi nghe tên đồng chí Hạ Bá Cung hồi đồng chí họp hội nghị trung ương lần thứ 8. Tôi vội nói: "Đồng chí cứ ngồi chờ ở đây, tôi vào báo cáo với bác." Nghe nói có đồng chí Hoàng Quốc Việt, bác liền cho mời vào ngay. Sau khi nghe báo cáo tình hình, bác chỉ thị luôn: "Các chú về ngay trong nước, tình hình hiện nay đang thuận lợi." Đoàn của đồng chí Hoàng Quốc Việt còn có đồng chí Đặng Việt Châu và một số đồng chí khác. Tiếp đó là đoàn học sinh trường quân sự Hoàng Điền, Trương Khuê đến xin gặp bác và xin cho về nước luôn thể. Bác cũng khẩn trương chuẩn bị về nước. Trương Phát Khuê muốn mời bác ở lại một tuần nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng bác từ chối. Cách mạng Việt Nam đang khẩn trương từng phút từng giờ. Xin cảm ơn lòng tốt của tướng quân và xin hẹn một dịp khác. Trương Phát Khuê nói: "Hồ tiên sinh có cần giúp gì không?" Nhân tiện, bác nêu nguyện vọng của một số học sinh quân sự. Có một số học sinh Việt Nam mới tốt nghiệp ở trường quân sự của tướng quân, mong được tướng quân cho phép về nước vì hiện nay đang cần. Trương Phát Khuê nói: "Điều này dễ thôi, tôi hoàn toàn ủng hộ." Bác nói thêm: "Đường từ đây về biên giới còn khá xa, xin tướng quân cho một tiểu đội khiêng giúp 2 cái máy phát điện và đồ dùng của 2 người Mỹ. Yêu cầu này cũng được Trương Phát Khuê thỏa mãn ngay. Thế là hôm ra đi chỉ có 3 bác cháu, hôm nay về có đến gần chục người, từ Bách Xác đi Điền Đông, Tĩnh Tây, Bình Mãng, Cột Mà đến biên giới, tất cả mất 4 ngày. Các đồng chí Vũ Anh, Lê Quảng Ba ra tận đầu dốc đón bác, lại thêm một đồng chí nữa là Hoàng Hữu Nam mới từ Madagascar về do quân Anh thả dù xuống căn cứ địa của ta, cùng với các đồng chí Lê Giản, Hoàng Đình Dong. Anh ấy đều phấn khởi khi thấy bác trở về an toàn. Đúng lúc cách mạng đang chuyển biến mau lẹ, cần một bàn tay chèo lái giỏi và vững chắc. Qua khỏi biên giới, các đồng chí đi theo bác về ở lại đây do đồng chí Vũ Anh phụ trách, phân công công tác. Riêng tôi có nhiệm vụ dẫn bác đi sang Khuổi Nậm Ba cùng với 2 người Mỹ. Có một việc đặt ra là phải có người khiêng giúp đồ đạc cho 2 người Mỹ này. Đồng chí Lê Quảng Ba vào bản huy động một số thanh niên giúp đỡ. Nghe tin bác về, các anh Phạm Văn Đồng, Hoàng Đức Thạc, tức đồng chí Lã, ở liên tỉnh ủy tài chính cho người đi đón bác về Lạng Sơn. Khi tôi đưa bác về đến xóm Hoàng Phải, xã Lê Lợi, thì thấy ở đây các đồng chí đã chuẩn bị đón bác chú đáo. Một con lợn đã được nhốt sẵn để liên hoan chào mừng. Nghe nói trong đoàn có 2 đại biểu quân đồng minh nên việc tiếp đón càng được quan tâm. Bữa cơm hôm đó có một chuyện đáng nhớ. Khi các đồng chí phụ trách định làm một mâm cơm riêng để mời 2 người Mỹ đồng minh, bác liền cầm bát đũa của mình xuống ngồi với các đồng chí phục vụ, vừa ăn vừa nói vui vẻ, khiến 2 người Mỹ vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Ăn cơm xong, mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì một cán bộ địa phương đến gần bác rụt rè: "Thưa cụ, cháu xin phép hỏi cụ một vài việc ạ." Bác nhìn người cán bộ khuyến khích: "Có việc gì chú cứ nói đi." "Thưa cụ, ở địa phương đây phong trào cách mạng đang lên cao, nhân dân đang tổ chức dân quân tự vệ và ra sức luyện tập quân sự, không khí khởi nghĩa đang sôi sục, quần chúng đang đòi hỏi phải xử trí một vài người trước đây làm tay sai cho Pháp Nhật, làm hại đồng bào, cháu chưa biết giải quyết thế nào cho tốt cả." Bác trả lời ngay cho đồng chí cán bộ, nói to, ý muốn mọi người cùng nghe: "Đoàn thể lãnh đạo nhân dân làm cách mạng là nhằm giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, mang tự do hạnh phúc lại cho mọi người. Trong quá trình đấu tranh tránh xa khỏi một số người lầm đường lạc lối, hoặc cố ý hoặc vô tình mà làm tay sai cho giặc. Địa phương này đã được giải phóng, các chú có nhiều việc phải làm như xây dựng chính quyền cách mạng, củng cố căn cứ địa, chuẩn bị tham gia tổng khởi nghĩa. Không nên chỉ chú trọng việc trừng trị quá. Chúng ta phải tận dụng mọi lực lượng để phục vụ cách mạng. Ngay trong hàng ngũ những người làm tay sai cho giặc, người nào còn có thể dùng được thì ta cứ dùng. Thậm chí tệ nhất thì có thể để cho họ dạy bình dân học vụ. Đến đây lời bác trở nên ân cần tha thiết. Cổ nhân có câu: gỗ cong dùng vào việc cong, gỗ thẳng dùng vào việc thẳng. Không có gỗ nào bỏ đi, trừ gỗ mục, thì cũng không có người nào mà không dùng được trong các việc ích nước, lợi dân, trừ khi kẻ đó kiên quyết chống phá cách mạng đến cùng. Chúng nên cùng tập thể nghiên cứu cho sâu, cho kỹ mà giải quyết cho tốt việc này. Những lời của bác thể hiện tấm lòng nhân ái bao la của một con người chỉ biết suốt đời phục vụ nhân dân. Tôi đang chuẩn bị thu xếp cho bác lên đường kịp về Lam Sơn trước khi trời tối thì đồng chí kia lại hỏi: thưa cụ, cháu vừa nhận được chỉ thị của thượng cấp là phải thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng. Cháu đang lúng túng không biết chọn người như thế nào ạ? Bác trả lời ngay: chú cứ lựa chọn những người được yêu mến, được đoàn thể tín nhiệm mà đưa vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng. Hình như đồng chí cán bộ cứ thích được nghe bác nói mãi nên còn định hỏi nữa. Tôi liền đứng dậy kiên quyết: thưa bác, đã đến giờ phải lên đường rồi hả? Các anh Phạm Văn Đồng, Hoàng Đức Thạch đang chuẩn bị đón bác ở Lam Sơn. Bác vui vẻ đứng dậy nói vui: thì ta đi. Bác bắt tay tất cả mọi người bước nhanh ra cửa. Phía ngoài đường đã có hai con ngựa buộc sẵn. Đồng chí phụ trách có vẻ áy náy thưa với bác: thưa cụ, chúng cháu tìm mãi mới kiếm được hai con ngựa. Ý chừng là phải có ba con, hai con cho hai người Mỹ, một con cho bác. Nhưng bác đã vui vẻ: hai con là rất tốt, dành cho hai vị khách quý. Còn chúng tôi thì đi bộ. Khuya hôm đó, bác về đến căn cứ Lam Sơn. Các đồng chí trong liên tỉnh ủy đã có mặt đông đủ. Mọi người vui mừng thấy bác khỏe mạnh. Chừng hơn một tuần sau, bác lên đường về Tân Trào. Phần 2: từ Cao Bằng về Hà Nội. Chương 1: ra đơn vị chiến đấu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bác từ quân Minh trở về nước an toàn, tôi đề đạt nguyện vọng được chuyển ra đơn vị chiến đấu. Tôi tâm sự với đồng chí Vũ Anh: em biết được phục vụ bác là một vinh dự lớn, nhưng anh biết tính em rồi. Em chỉ thích trực diện đánh nhau với địch, còn bảo vệ bác anh giao cho người khác. Sau này dù công tác gì, em hứa sẽ luôn luôn xứng đáng với sự dìu dắt giúp đỡ của anh. Như phần trên tôi đã nói, công ơn đồng chí Vũ Anh đối với tôi vô cùng to lớn. Nếu như cha mẹ tôi sinh ra tôi lần thứ nhất thì đồng chí Vũ Anh đã sinh ra tôi lần thứ hai. Đồng chí Vũ Anh là người kết nạp tôi vào đảng và là người đầu tiên giao nhiệm vụ bảo vệ bác cho tôi, và tôi trở thành người đầu tiên được vinh dự làm nhiệm vụ quan trọng đó. Lúc đầu bác Trung hoàn toàn nhất trí cho tôi chuyển công tác, mà nhờ cô anh Hoàng Hữu Nam nói thêm vào, cuối cùng bác mới đồng ý. Đồng chí Hoàng Hữu Nam nói: xem tướng cậu ấy, cứ cho ra trận là thích hợp nhất. Đêm trước hôm tôi lên đường, bác cho gọi lên dạy bảo. Chú đòi được ra chiến đấu, bác cũng không ngăn. Nhưng bác chỉ phân vân hai điều. Một là tính chú nóng quá, bây giờ chú là lính, cách mạng phát triển, quân đội phát triển, mai sau chú cố gắng sẽ là quan, là tướng. Tướng mà nóng tính thì hỏng việc. Hai là tính chú liều quá, có bác bên cạnh mà chú còn dám bắt gà bắt ngựa của dân. Sau này ra hùng cứ một phương, chú sẽ còn làm nhiều điều sai trái, ai ngăn được chú. Hoặc như việc chú tiêm ký ninh vào ven cho bác cũng là một việc liều. Bác chưa thấy ai tiêm ký ninh vào ven như chú cả. Nói đến đây bác cười độ lượng: nhưng thôi, bác còn sống là may rồi. Phải nói chuyến đi vừa qua chú có nhiều ưu điểm. Chú thông minh, tháo vát, vừa bảo vệ vừa nấu ăn, vừa là thầy thuốc, lại kiêm cả nhà ngoại giao nữa. Vậy lần này ra chiến đấu, chú nhớ là phải phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, cố gắng học tập, rèn luyện mọi mặt để luôn tiến bộ. Trước khi ra về, bác bảo tôi: chú có hứa với bác là sẽ khắc phục khuyết điểm để mau chóng tiến bộ không nào? Thưa bác, cháu xin hứa. Bác bắt tay tôi: bây giờ chú sang chỗ đồng chí Vũ Anh để nhận nhiệm vụ. Lúc này phong trào ở các tỉnh biên giới phía Bắc đang phát triển mạnh, cần có lực lượng vũ trang để hỗ trợ phong trào. Đồng chí Vũ Anh giao cho tôi phụ trách một tiểu đội đi về hướng Đông Khê, Thất Khê, Lạng Sơn, có nhiệm vụ vừa xây dựng cơ sở vừa phát triển lực lượng. Một hôm, tiểu đội của tôi đang hoạt động ở vùng mỏ sắt thì thấy một đoàn quân khá đông từ trên núi bên kia đi về phía mình. Thoạt đầu tôi hơi chột dạ vì lực lượng mình quá ít, chỉ có 6 người so với 50-60 người của họ, quần áo đồng phục, súng ống đàng hoàng. rõ ràng là cả một trung đội lính khố đỏ đang đi hành quân, lại còn có cả 5-6 thằng Tây và một con đầm. Thế là rõ, bọn Pháp bị Nhật đảo chính tìm đường chạy sang Trung Quốc đây. Tôi nghiến chặt răng lại, nghĩ bụng. Cho chúng mày chết, mấy chục năm trời áp bức nhân dân Việt Nam, bóc lột tận xương, tận tùy đồng bào ta. Gia đình tao bị quá nghèo khổ mà phải tha hương cầu thực, không biết bố mẹ tao bây giờ phiêu bạt nơi đâu. Đối với nhân dân Việt Nam thì bọn mày tàn ác như thú dữ, còn đối với bọn phát xít Nhật thì chúng mày chỉ mới nghe tiếng súng đã kéo nhau chạy trốn. Tôi cho quân ẩn nấp, đợi khi thằng đội đi đầu đến gần, sau này mới biết tên nó là đội oánh. Tôi nhảy ra chĩa súng vào người nó quát. Các anh đi đâu? Việt Minh cướp chính quyền khắp nơi rồi, cứ đi cả đàn cả lũ thế này mà chết cả nút hả? Cả đoàn quân dừng lại bất ngờ, ngơ ngác. Tên đội oánh khung đúng thưa. Có vợ chồng tên Tránh Mật Thám Bắc Cạn và 5 thằng Pháp muốn chạy sang Trung Quốc, nhờ các ông giúp đỡ. Tôi kéo đội oánh lại chân áp. Mày làm tay sai cho bọn cướp nước bao nhiêu năm rồi, còn chưa đủ hả? Còn định bám chúng cho đến bao giờ? Đây là dịp lập công trục tội, trở về với cách mạng. Đội oánh tỏ ra sợ hãi. Tôi bàn với đội oánh kế hoạch diệt bọn Pháp. Giải quyết xong bọn mật thám Pháp, tôi tập trung anh em lính khố đỏ lại tuyên bố. Ai muốn đi theo cách mạng đứng ra một bên, ai muốn về nhà đứng ra một bên. Những người xin về quê, tôi viết cho mỗi người mấy chữ và một tờ giấy, ký tên loằng ngoằng. Tôi phát cho 10 đồng bạc Đông Dương làm tiền ăn đường. Khoảng hơn 10 người xin ở lại, tôi tuyển thêm một số du kích địa phương, thành lập hẳn một trung đội du kích hoàn toàn mới. 6 anh em trong tiểu đội cũ được tôi phong làm cán bộ tiểu đội hết, và tôi nghiễm nhiên trở thành trung đội trưởng. Thấy súng còn nhiều, tôi bàn với du kích địa phương lập thêm một trung đội nữa, và tôi trở thành đại đội trưởng. Về chiến lợi phẩm còn có thêm 6 khẩu súng ngắn, 6 cái đồng hồ và mấy vạn đồng Đông Dương tìm thấy trong túi của 2 thằng Tránh phó mật thám. Tôi thấy đây là một số tiền khá lớn, và lại cũng bắt đầu thích ngợp vì đội quân mình chỉ huy đông quá, nên tôi quyết định kéo về báo cáo với đồng chí Vũ Anh. Tôi cứ ngỡ mình sẽ được khen, nào ngờ sau khi nghe tôi báo cáo xong, sắc mặt đồng chí Vũ Anh tái đi, và cuối cùng đồng chí thốt lên lo lắng. Việc này tôi báo cáo với bác ra sao? Lẽ nào chúng không biết một tí gì về chính sách đoàn kết của mặt trận Việt Minh trong giai đoạn hiện nay sao? Nghe đồng chí Vũ Anh nói vậy, tôi vô cùng ân hận về việc làm của mình. Đúng là tôi, một thằng đại ngu. Bác đang kêu gọi đoàn kết cả người Pháp ở chính quốc lẫn người Pháp ở Đông Dương cùng đứng chung trong mặt trận chống phát xít. Thế mà tôi thấy địch chỉ biết đánh chứ không biết vận dụng chính sách đoàn kết khoan hồng. Không biết tội này nếu bác biết được rồi sẽ ra sao. Rõ ràng bác đã lường trước được tính tôi, nên khi đồng ý cho tôi chuyển công tác, bác đã dặn tôi là không được liều. Tôi vô cùng ân hận trước khuyết điểm của mình, năn nỉ đồng chí Vũ Anh cố làm sao để bác thông cảm và tha thứ cho tôi. Rồi lấy cớ là phong trào khắp nơi đang phát triển mạnh, tôi đề nghị đồng chí Vũ Anh cho tôi lên đường ngay. Lần này đi, đồng chí Vũ Anh chỉ cho tôi mang theo một tổ 3 người, chứ không phải 6 người như lần trước. Và dặn nhiệm vụ chính là võ trang tuyên truyền xây dựng cơ sở không được nổ súng tràn lan. Nếu cần thì phải xin trao đổi ý kiến với cấp ủy địa phương. Tôi đi về hướng Phục Hòa, Đông Khê, Thất Khê. Ở các địa phương này, tin Nhật đầu hàng đang làm dấy lên một cao trào cách mạng đặc biệt sôi nổi mà sau này ta gọi là không khí tiền khởi nghĩa. Tôi nghĩ phải nhân lúc kẻ địch đang hoang mang, lãnh đạo nhân dân cướp chính quyền là thuận lợi nhất. Tôi tìm vào những cơ sở cách mạng cũ mà tôi đã góp phần xây dựng từ năm 43-44, cùng với họ phát triển lực lượng vũ trang. Thiếu vũ khí, tôi đề xuất muốn có nhiều vũ khí thì nên đánh đồn địch. Chúng nó đang hoang mang, ta sẽ thu được nhiều súng. Trước hết tôi chủ trương làm thử ở Thất Khê. Thấy anh em còn do dự, tôi bảo cứ tập hợp quần chúng lại, tôi đã có cách. Tôi chọn ra khoảng 100 du kích, trang bị chủ yếu là gậy và mã tấu, cũng có một vài khẩu súng kíp. Tôi huấn luyện cho mấy ngày đi đứng nghiêm nghỉ. Hồi còn bé ở Côn Minh, tôi đã có dịp đứng hàng giờ xem sư đoàn bảo vệ Long Vân luyện tập, nên có biết đôi chút về quân sự. Tôi lại người to, tiếng to, có tác phong oai vệ, nên chỉ mấy hôm cả 100 người như một. Giá như qua quân trang đồng phục mặc vào, chắc chắn ai không phải nhầm đây là một đội quân chính quy. Hàng ngày vào lúc chập choạng buổi chiều, trăng tối trăng sáng, tôi cho đoàn quân đi đầm đập qua phố Thất Kê để uy hiếp tinh thần bọn lính trong đồn. Chiều 15 tháng 8 năm 1945, tôi mặc quần áo nùng, đầu đội mũ nhưng thắt chẽn, đeo súng đàng hoàng, cùng với 2 du kích mà gặp tuần phủ Thất Kê. Tôi dọa phủ thư: tôi là người của Việt Minh, Nhật đã đầu hàng, các nơi đã khởi nghĩa cướp chính quyền. Các anh hãy nộp vũ khí và cả dấu quả phù cho chúng tôi thì sẽ được yên tâm. Thế tôi nói dứt khoát, Oai Phong lại nghĩ đến mấy lần trước có những đạo quân đi đầm đập ngoài phố, bọn lính về cấp báo quân Việt Minh đông và mạnh lắm, nên hôm nay tuân phủ ngoan ngoãn chấp hành lệnh. Đã có kế hoạch chuẩn bị trước, quân ta vào khẩn trương quân vũ khí và các đồ quân trang quân dụng ở đồn Khố Đỏ và đồn Khố Danh vào rừng bên kia sông. Giữa lúc đó thì một tình huống không dự kiến đã xảy ra. Có quân cấp báo đội tiên phong của Trương Phát Khuê đã vượt biên giới tràn vào. Suốt đêm tôi đốc thúc chuyển hết kho tàng vũ khí vào rừng, một mặt đôn đốc việc thành lập chính quyền ở các địa phương. Xong đâu đấy mới thấy quân của các anh Hoàng Minh Thảo, Lê Thiết Hùng từ hướng Phò Mã kéo về. Các anh khen tôi làm gọn cái thất khê là tốt. Tôi bảo, bây giờ các anh ở đây lo đối phó với bọn Tưởng, tôi đi làm nốt cái Na Sầm. Anh Lê Thiết Hùng vội ngăn. Ấy, cậu phải có kế hoạch. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ làm gọn trong một buổi. Na Sầm chỉ cách thất khê có 30 cây số, đã có tin cơ sở báo cho tôi biết. Sau khi tao hốt gọn cái thất khê, thằng Na Sầm đang hoang mang cực độ. Tôi chỉ mang theo một trung đội nhưng rất nhiều súng. Sau khi cho quân vây xung quanh, tôi đính đạc bước vào giơ súng dọa bọn chỉ huy. Các anh phải đầu hàng, tất cả Lạng Sơn với tay Việt Minh hết rồi, ai trung cự sẽ phải đền tội. Bọn chúng van lại rối rít, chúng em xin theo các anh. Ta lại thu được một số lượng lớn súng ống ở đây. Sau khi lo việc cất giấu vũ khí, thiết lập chính quyền mới, tôi trở về thất khê. Anh Lê Tiếp Hùng bảo tôi, bây giờ quân đông súng nhiều, ta phải tổ chức một khóa huấn luyện cấp tốc, đào tạo cán bộ cho địa phương. Rồi anh Lê Tiết Tùng nói vui, cậu sẽ làm giám đốc trường quân chính này. Lớp đầu tiên tôi triệu tập khoảng 150 học viên, được địa phương và được các anh đồng ý, tôi chọn anh Đàm Văn Ngụy làm phó cho tôi. Là một thanh niên dân tộc thiểu số địa phương, Đàm Văn Ngụy được giác ngộ và trưởng thành nhanh chóng trong phong trào cách mạng, năng nổ và nhiệt tình, lại thêm tháo vát, quen thuộc địa bàn. Chính Đàm Văn Ngụy đã góp phần rất lớn cho sự tồn tại của trường quân chính tạm thời này. Hầu như suốt ngày đêm anh phải lo chạy gạo cho hàng trăm học viên có đủ cái ăn mà học tập. Thời gian này xảy ra một câu chuyện đáng ghi nhớ. Số là một trung đoàn quốc dân đảng đóng ở thất kê thường xuyên gây nhiễu phiền toái cho địa phương quanh vùng. Điển hình là việc cho quân thay nhau đi cướp bóc, nhũng nhiễu dân chúng. Đồng bào căm lắm, tôi nghĩ bụng phải trị cho bọn này một trận mới được và bàn kế hoạch với đồng chí cán bộ huyện thất kê. Dịp đó đã đến, nhân một trung đội của chúng đến. Đến cướp bóc ở gần cầu Bản Trải, tôi cho phục kích diệt gọn 30 tên. Bọn lính thì hết sức kinh hoàng, nhưng bọn chỉ huy được mấy tên Việt Nam Quốc dân đảng gièm pha định làm to chuyện. Nó chính thức gửi công văn đòi bắt Phùng Thế Tài đổi mạng. Tôi bỗng chột dạ, chuyện này mà bọn chúng làm to đến tài bác thì gay, không biết tôi phải ăn nói với bác ra sao. Công bằng mà nói, việc tôi làm là đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng. Đồng bào và các dân tộc nghe tin quân ta đánh bọn Tưởng một trận nhớ đời đều hả lòng hả dạ. Còn bọn Tường thì sau vụ này chúng bớt hung hăng, không dám làm càn như trước. Tôi phải đến nhà cụ Liên, một nhân sĩ có tiếng trong vùng, giỏi chữ Hán, biết tiếng Trung Quốc, có uy tín với bọn Tường nhờ can thiệp giúp. Cụ Liên vào gặp tên chỉ huy, từ tốn nói. Chúng tôi được lệnh từ trên Trung ương là Việt Nam phải có nhiệm vụ ủng hộ Hoa quân nhập Việt. Mỗi lần mọi việc đều tốt đẹp, không may vừa rồi lại xảy ra chuyện đáng tiếc. Chúng tôi thành thật có lời xin lỗi. Còn về Phùng Thế Tài, chúng tôi đã bắt ông ấy làm kiểm điểm. Ông ấy có trình bày là hôm ấy có một số quân của quý quốc đã quá thẳng tay sát phạt dân lành, nên quân của ông ấy hơi quá tay, ông ta ngăn không kịp. Nghe cụ Liên nói, bọn chúng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Và khi nghe cụ Liên nói tiếp, nhân dịp đến thăm bản doanh, chúng tôi xin ủng hộ quân đội quý quốc 10 tấn gạo, thì bọn chúng lập tức cho qua sự việc vừa rồi, nhưng còn vớt vát. Nếu sắp tới xảy ra một trường hợp tương tự, nhất định chúng tôi sẽ không cho qua. Cuộc thương thuyết của cụ Liên thế là thắng lợi. Tôi thật sự cảm ơn cụ đã giải tỏa cho tôi một tình huống hết sức phức tạp. Sau này tôi mới biết, chính trong thời gian đó ở Hà Nội, bà cũng đã phải đứng trước hàng trăm chuyện lôi tôi như chuyện của tôi gây ra. Không biết trong sổ tay của bác có ghi chuyện Phùng Thế Tài tổ chức diệt 30 tên lính Tưởng ở cầu Bản Trải thất khê hay không. Tất cả những sự việc trên đây nói ra thì có vẻ dài dòng như vậy, nhưng thực ra chỉ diễn ra trong vòng 10 ngày sôi động của cách mạng tháng 8 ở vùng đất Đông Bắc Tổ quốc. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy tự hào là mình có những đóng góp ít ỏi nhưng xứng đáng vào thắng lợi quan trọng của nhân dân miền biên giới. Lúc này tôi đã bước sang tuổi 25. Nghĩ lại, mấy ngày nào còn là một đứa trẻ cầu bất cầu bơ, nay có thể độc lập công tác ở một mũi, một địa phương, tuy vẫn còn để phạm những thiếu sót nhưng cơ bản đã hoàn thành được nhiệm vụ đúng thời điểm lịch sử đòi hỏi. Có được điều này, tôi không thể nào quên sự quan tâm dìu dắt của bác, của đồng chí Vũ Anh. Trong đó, lớp học trên đường từ Bắc Bó đến Côn Minh chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Tôi còn nhớ như in khi giảng về cách mạng tháng 10 Nga, bác thuật lại cho chúng tôi nghe chỉ thị của Lenin đêm 6 tháng 11 năm 1917. Cách mạng phải nổ ra đêm nay, chứ nhất định không thể đến ngày mai. Để đến ngày mai là có tội với Tổ quốc, với nhân dân. Khi quyết định giải phóng Thất Kê và sau đó là Na Sầm, tôi cũng nghĩ là phải nhanh lên, làm ngay bây giờ thì chắc chắn là thắng, chứ để đến mai thì chưa biết sẽ ra sao. Rằng nếu để mai bọn tường tràn vào thì khó có thể thành công. Cũng phải nói thêm rằng, trong những năm tiền khởi nghĩa, tôi vừa có nhiệm vụ bảo vệ bác, vừa lan lộn với phong trào ở vùng căn cứ địa, nên tôi nắm bắt rất vững con người ở đây, thuộc lòng đường đi nối lại, các cơ sở coi tôi như người nhà. Có thể nói, đó là sự tích lũy suốt 4-5 năm trời hoạt động tại một địa bàn, lớn dần lên trong phong trào quần chúng, để khi có thời cơ, bút trưởng thành nhanh chóng. Sau Thất Kê, Na Sầm, đêm 23 tháng 8, anh Lê Thiết Hùng kéo Lộc và tôi băng về Lạng Sơn cùng tham gia giành chính quyền ở thị xã vào ngày hôm sau. Và ở đây, một sự kiện mới nữa đã đến với tôi. Tôi trở thành Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, anh Lê Thiết Hùng được đồng chí Vũ Anh gọi về Hà Nội. Tình hình ở Lạng Sơn lúc này khá phức tạp. Bọn phục quốc quân chiếm toàn bộ khu phố Kỳ Lừa do Nông Quốc Long làm thủ lĩnh. Phía bên kia cầu, Quốc Dân Đảng và Việt Minh chơi nhau chiếm giữ, không lực lượng nào chịu lực lượng nào. Thực chất đây là một chính quyền liên hiệp được thỏa thuận giữa các bên do Nông Quốc Long làm chủ tịch, Phùng Thế Tài là phó chủ tịch. Trụ sở ủy ban cùng trong hai lá cờ song song, một lá cờ ba sọc và một lá cờ đỏ sao vàng. Cờ ba sọc gồm ba sọc trắng, ba sọc xanh, trên đó có ngôi sao. Những ngày sau đó, trong thành Lạng Sơn có thêm một sư đoàn quân của Trương Phát Khuê đóng làm chỗ dựa cho bọn tay sai. Tình hình phức tạp đến mức tôi không biết xoay sở ra sao. Phải thú thật là tôi còn thiếu cái vốn hiểu biết toàn diện để tự mình phân tích được một cách khoa học mọi tình huống đang diễn ra trước mắt. Tôi thuộc loại người có sức mạnh, có bản lĩnh, có quyết tâm cao thực hiện mọi việc, nhưng phải có đảng vạch đường chỉ lối. Còn ở cái tỉnh Lạng Sơn ở miền biên giới xa xôi này thì Nông Quốc Long, chủ tịch Phục Quốc lại đang làm chủ tịch, còn tôi làm phó. Lúc này, bác Hồ thì ở tận Hà Nội, còn đồng chí Vũ Anh cũng ở tận đâu đâu dưới đấy, hình như làm ủy viên quân sự toàn quốc. Do đó, mỗi khi xuất hiện một vấn đề gay cấn, tôi chẳng biết hỏi ai. Cho đến khi bước vào chuẩn bị bầu cử quốc hội thì dân lung túng, tôi thấy trong danh sách hầu hết là bọn phản động. Thế là tôi về Hà Nội tìm gặp đồng chí Vũ Anh. Nghe tôi báo cáo tình hình, đồng chí Vũ Anh cũng thấy phức tạp. Thế sao lại để cho Nông Quốc Long là chủ tịch tỉnh? Bộ mặt phản động của chúng ai mà chẳng biết. Có lẽ phải tìm cách loại bỏ Long đi mới ổn. Nhưng đồng chí Vũ Anh bảo tôi hãy khoan bàn vấn đề này. Trước mắt anh dẫn tôi đi gặp bác. Đồng chí Vũ Anh dẫn tôi đến Bắc Bộ Phủ. Kể từ ngày chưa thấy bác ở Bắc Bó đến nay, đã gần một năm tôi mới gặp lại bác. Bác cho tôi ăn cơm và ngủ lại một đêm để nói chuyện. Hầu như bác dành cả một buổi tối để nghe tôi kể chuyện tình hình những ngày đầu cách mạng ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Nhân dân khắp nơi vùng lên lập chính quyền mới như những ngày hội. Nhưng từ khi quân Tưởng sang thì tình hình trở nên phức tạp, khó khăn. Tôi nói với bác bọn Tưởng là giặc chứ không phải quân đồng minh gì đâu. Nếu chính phủ không sớm có chủ trương đối phó thì nó sẽ phá hết thành quả cách mạng của ta. Rồi quên khuấy mất lời dặn của đồng chí Vũ Anh, tôi báo cáo luôn với bác tình hình phức tạp của Lạng Sơn và khẳng định nếu để Nông Quốc Long là chủ tịch thì thế nào ta cũng mất Lạng Sơn. Nghe đến đây, bác mỉm cười vỗ vai tôi. Có Phùng Thế Tài làm phó chủ tịch mà lại để mất Lạng Sơn à? Mấy hôm sau, tôi được tin Nông Quốc Long không còn làm chủ tịch Lạng Sơn nữa. Hình như Long bị một phe phái nào đó loại bỏ, còn tôi cũng không trở về Lạng Sơn nữa mà nhận một nhiệm vụ khác. Mọi công việc tôi bàn giao cho đồng chí Huyền ở trong ủy ban. Chương 2. Lúc này cách mạng rất cần súng. Đồng chí Vũ Anh bảo tôi sang công tác ở cơ quan đồng chí, đó là cục quân lương, lo việc cung cấp mọi mặt cho quân đội. Tôi được phân công vào bộ phận đi mua vũ khí, chủ yếu là mua của bọn Tưởng. Đồng chí Phạm Việt Tử, một người quân cũ ở Côn Minh, cũng ở bộ phận này. Giữ một số lượng lớn tiền và vàng trong tay, tôi nghĩ nhiệm vụ cách mạng thật muôn màu muôn vẻ. Hồi ở Côn Minh, tôi cũng đã hai lần được giao nhiệm vụ đi mua vũ khí của bọn Tưởng. Cả hai lần tôi dù làm tốt việc được giao, mua xong lại còn vận chuyển an toàn từ Côn Minh về Bắc Bó. Lần này, đang làm phó chủ tịch Lạng Sơn, tôi lại được điều về làm nhiệm vụ thu mua vũ khí. đồng chí Vũ Anh bảo tôi. Chú có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với bọn lính tưởng, lại biết tiếng Trung Quốc, lần này cứ lên la đến các đơn vị của chúng, gã mua súng. Bọn này là quân ưu hợp, từ quan đến lính sang đây chỉ mong vơ vét thật nhiều. Cách mạng mới thành công, Việt Nam đang kháng chiến, đang rất cần súng, nhiệm vụ của chú lần này vô cùng quan trọng. Nghe đồng chí Vũ Anh nói thế, thú thật tôi có phân vân khi nhận nhiệm vụ. Gì thì gì, mình cũng là đảng viên thời kỳ bí mật, vào sinh ra tử, biết mấy công lao. Gì thì gì, mình cũng đã là phó chủ tịch tỉnh, thế mà bây giờ lại phải đi làm anh lái súng. Biết tôi còn lấn cấn, bác Châu gọi tôi đến. Gặp tôi, bác hỏi ngay: chú có biết lúc này cách mạng cần nhất là cái gì không? Một phản xạ rất tự nhiên, làm tôi không kịp suy nghĩ, trả lời luôn: cần nhất súng mà. Bởi vì thực tế, những vùng tôi hoạt động vừa qua đã chứng tỏ, nếu không có súng thì không thể làm được điều gì. Đôi khi những khẩu súng giả thôi cũng có phần lấy được đồn địch như ở Thất Khê, hoặc như tình hình ở Lạng Sơn hiện nay. Đồng Quốc Long sở dĩ hung hăng được là nhờ có nhiều súng. Không những bọn tay chân chúng có nhiều súng, mà nó có cả một sư đoàn quân tưởng đóng ngay trong thị xã, nên dù tôi cũng muốn làm một cái gì cũng đành chịu bó tay. Có thể nói từ ngày tham gia cách mạng đến nay, đối với tôi súng cũng là một vấn đề hàng đầu. Chính vì vậy mà khi bác hỏi câu cách mạng cần nhất là gì, tôi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: súng. Không ngờ tôi vừa dứt lời, bác đã nói luôn: đấy, thế mà cách mạng giao nhiệm vụ cho chú đi kiếm súng thì chú lại thắc mắc. Lúc này tôi mới ngớ ra là mình đã bị bác phạt góc. Lẽ ra tôi nên trả lời cách mạng cần nhất là lòng trung thành, cần nhất là những đảng viên từng trải qua thử thách trong thời kỳ bí mật, cần nhất là những người chỉ huy để từ đó trình bày với bác sự lấn cấn có lý của mình. Lẽ nào để một người đã từng đi bảo vệ Bác Hồ, đã từng tham dự hội nghị Côn Minh, đã tự mình tổ chức huấn luyện được hàng nghìn quân, chỉ huy cấp chính quyền mấy huyện liền, cuối cùng trong lúc cách mạng đang sục sôi phát triển, một ngày bằng 20 năm, thì tôi lại trở về làm nhiệm vụ cái anh lái súng, một nhiệm vụ tôi đã từng làm từ năm 1940-1941. Tất nhiên, khi bác đã giao nhiệm vụ thì tôi làm hết mình. Trong vòng 3 tháng, tôi đã đi hầu khắp các tỉnh miền Bắc, hễ hơi nào có bọn tưởng đóng quân là tôi tìm đến. Nhưng nhiều nhất là ba tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Khi thì công khai, mua bán sòng phẳng, có chuyến hàng mấy nghìn khẩu súng, trả bằng tiền hoặc bằng vàng. Ta vừa tổ chức thành công tuần lễ vàng nên đem dùng vào việc này rất thuận tiện. Cùng một số lượng hàng, nếu mua bằng vàng thì giá rẻ bằng một nửa hoặc một phần ba. Bọn quan tướng Quốc Dân Đảng muốn có vàng đút vào túi cho gọn, cho sạch tay. Có lẽ trong suốt đời tôi, từ trước tới lúc đó và từ lúc đó đến tận nay, chưa bao giờ tôi nắm trong tay số lượng tiền và vàng lớn như vậy. Tuy rằng bộ phận có mấy người, có người giữ tiền, có người giữ vàng, nhưng mỗi việc cụ thể đều do tôi hoàn toàn quyết định. Sau đó tôi báo cáo với đồng chí Vũ Anh. Đôi khi đồng chí Vũ Anh bảo tôi sang trực tiếp báo cáo với đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người phụ trách tài chính của đảng lúc bấy giờ. Công việc mua sắm vũ khí vô cùng phức tạp. Chỉ thị trên là có gì mua nấy, từ viên đạn súng trường đến khẩu đại liên, trung liên, từ quả lựu đạn đến khẩu súng cối. Một quân đội mới thành lập, lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức khắp nơi. Lúc đó mỗi xã mỗi huyện có vài khẩu súng trường, vài cây đại đao, vài quả lựu đạn đã là quý. Thường phải lấy đường ray xe lửa để đúc vũ khí. Nhiều nơi phải lập ra giường chế súng, chế lựu đạn bằng phương pháp thủ công. Súng kíp thường dở trứng, lựu đạn thường không nổ, hoặc nhiều khi thử kêu đốt tít. Phải mất bao nhiêu công phu mới chế được một khẩu súng, một viên đạn. Nay bỗng dưng có một đội quân hàng mấy chục vạn đủ vũ khí, đạn dược đưa sang tận nơi cho ta, không chốc thời cơ mà đón lấy thì sẽ để mất một dịp hiếm có. Đặc biệt sau khi có hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, tốc độ mua bán vũ khí càng mạnh. Bọn quan quân tưởng biết rõ số phận của chúng không còn được ở lại trên đất này bao lâu nữa, nên thuê nhau bán bớt đi, vơ vét được đồng nào hay đồng ấy. Tổng số súng chúng tôi mua được trong giai đoạn này lên tới vài vạn khẩu. Mua đến đâu phải chuyên chở cất giấu ngay đến đó, mọi việc phải tuyệt đối bí mật, có lúc phải đi đường sông, nhất là từ khi có hệ thống kiểm soát của Liên Kiểm Việt Pháp lại càng phức tạp. Mặc dầu vậy, mọi việc đều chót lọt, kết quả thu được vượt ngoài dự kiến, góp phần quan trọng để trang bị cho bộ đội Nam tiến. Chương 3. Nhiệm vụ đặc biệt. Sau hiệp định sơ bộ, cơ quan Bộ Tổng Tham mưu được kiện toàn thêm một bước. Đồng chí Hoàng Văn Thái xin đồng chí Vũ Anh cho tôi về làm trưởng ban 2. Tôi thấy lần này trong cơ quan của Bộ Tổng Tham mưu có cả người Ba Lan, người Đức, người Nhật. Trước đây là các sĩ quan tham mưu quân đội nước ngoài mà ta cần tận dụng kinh nghiệm buổi đầu. Nhưng tôi chỉ về cơ quan Bộ Tổng Tham mưu được hơn một tháng thì được lệnh đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Với quân hàm thiếu tá, tôi đóng vai sĩ quan bảo vệ phái đoàn đàm phán của chính phủ ta tại Đà Lạt. Nguyễn Tường Tam lúc bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn, đồng chí Võ Nguyên Giáp làm phó đoàn. Nhưng thực chất mọi công việc đều do đồng chí Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm. Trưởng đoàn Pháp là Marc André, cựu thống đốc ngân hàng Pháp Hoa. Một buổi tối đầu tháng 4 năm 1946, tôi được bác Hồ gọi lên ra nhiệm vụ. Bác kéo tôi vào phòng riêng, cho tôi hút thuốc, ăn kẹo, hỏi han tình hình sức khỏe gia đình. Bác khen tôi đã làm tốt việc mua vũ khí vừa rồi, bác nói. Như vậy là chú có tiến bộ. Hiện nay, cách mạng đang gặp nhiều khó khăn. Ta đã ký hiệp định sơ bộ nhưng bọn Pháp đang tìm mọi cách để phá hoại. Trước sau, chúng vẫn âm mưu cướp nước ta một lần nữa. Thế tại sao ta còn hòa hoãn với chúng làm gì ạ? Cháu thấy ta đánh nó luôn ngay từ đầu lại còn dễ. Bây giờ để nó vào tận Hà Nội rồi thì khó đấy ạ. Không để bác nói hết, được dịp tôi tuôn ra một tràng những thắc mắc đã chứa chất trong lòng tôi bấy lâu nay. Đồng chí Vũ Anh đã mấy lần giải thích nhưng tôi vẫn không thông. Bác ôn tồn giải thích. Như vậy là chú mới biết một mà chưa biết mười. Chỉ mới biết đánh mà chưa biết hòa. Vấn đề không phải là muốn hay không muốn đánh. Vấn đề là biết mình biết người, nhận định một cách khách quan những điều kiện trong nước, ngoài nước mà chủ trương cho đúng. Bằng những lời lẽ giản dị, dễ hiểu, bác phân tích cho tôi hiểu rõ hoàn cảnh lịch sử của việc ký hiệp định sơ bộ. Thường vụ Trung ương Đảng và bản thân bác sẽ phải suy nghĩ phân tích để đi đến quyết định ký kết. Qua những lời lẽ của bác, tôi mới hiểu ra rằng hiệp định sơ bộ chính là một thắng lợi của ta. Ta đã lợi dụng được mâu thuẫn trong hàng ngũ địch, đuổi được nhanh quân Tưởng về nước, quét sạch bọn phản động tay sai. Nhân dân ta có điều kiện tập trung vào kẻ thù chủ yếu là thực dân Pháp. Điều quan trọng nữa là hiệp định sơ bộ cho ta thêm thời gian quý báu để khôi phục và phát triển cơ sở kháng chiến ở miền Nam, xây dựng lực lượng mọi mặt ở miền Bắc, chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Ngày đến đâu tôi sáng mắt ra đến đấy. Tôi nhớ lại những ngày bác còn ở Côn Minh đàm phán với phái đoàn Mỹ. Lúc bấy giờ trong tay bác đã có gì đâu, một cụ già mảnh khảnh vừa phải đi bộ hàng nghìn cây số đến, vừa trải qua những trận sốt rét rung giường, thế mà làm cho tổng hành dinh của cả một đạo quân Mỹ phải thán phục kính nể. Còn bây giờ, giữa lúc vận nước nghìn cân treo sợi tóc, bốn phía kẻ thù bao vây, kẻ nào cũng binh hùng tướng mạnh, hăm hè như muốn nuốt chửng nước Việt Nam ta vừa mới giành được độc lập chưa đầy một năm. Bây giờ nhìn lại bức ảnh chụp các phái đoàn sau khi ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1945 tại 38 Lý Thái Tổ, chúng ta càng thương bác biết bao nhiêu. Vẫn một cụ già mảnh khảnh lo thỏm vào giữa các đại biểu các nước Mỹ, Anh, Pháp, Tàu. Nhưng chính trong giây phút lịch sử đó, chính phủ Pháp phải long trọng đặt bút ký văn bản hiệp định công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ riêng, nghị viện riêng, quân đội riêng, tài chính riêng. Đó chính là kết quả của gần một thế kỷ đấu tranh liên tục không biết mệt mỏi và hết sức kiên cường của dân tộc Việt Nam. Buổi tối hôm đó, sau khi giải thích cho tôi về ý nghĩa thắng lợi của hiệp định, bà kéo tôi lại gần và nói nhỏ. Chính vì thế mà sắp tới, ta cử phái đoàn đến Đà Lạt tiếp tục đàm phán buộc Pháp phải nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản đã ký kết. Lần này bác cử chú đi theo đoàn với hai nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ phái đoàn, đặc biệt là bảo vệ anh Văn. Kẻ địch nham hiểm lắm, không được chủ quan coi thường. Nhiệm vụ thứ hai là chú tìm mọi cách để bác và anh Văn thường xuyên liên lạc kịp thời. Mọi diễn biến của hội nghị bác phải nắm được ngay trong ngày và chuyển gấp những ý kiến của bác đến tận anh Văn và chỉ riêng anh Văn thôi. Nhận nhiệm vụ ở chỗ bác ra về, tôi hết sức lo lắng. Chỉ còn hơn một tuần nữa đoàn đã lên đường mà biết bao nhiêu công việc phải chuẩn bị. Tôi phải mang theo hai nhân viên, một điện đài, một mật mã. Những việc này hồi theo học lớp tình báo của quân Tưởng ở Côn Minh tôi cũng đã học qua, nhưng để biết chứ chưa làm bao giờ. Ở ban 2 Bộ Tổng Tham mưu tôi cũng đã có triển khai bộ phận này nhưng vẫn còn bỡ ngỡ lắm, mà công việc lại phải hết sức bí mật, tuyệt đối không được trao đổi với ai trừ ngành nghiệp vụ. Ngay ngành nghiệp vụ thì phần việc của người nào cũng chỉ người đó biết. Tuy vậy cuối cùng mọi việc cũng chuẩn bị xong. Ngày 15 tháng 4 năm 1948, phái đoàn lên đường bằng hai chiếc máy bay khởi hành từ sân bay Gia Lâm với bộ quân phục kaki màu sáng thẳng nếp, mang lon thiếu tá. Tôi chững chạc bước lên thang máy bay cùng với các thành viên của đoàn. Nhớ lại cuộc đàm phán ở Côn Minh, tôi là người vừa trẻ đẹp vừa oai vệ nhất đoàn, thì lần này cũng vậy. vẻ đẹp còn được tăng lên gấp bội do quân phục thiếu tá vừa mới may đo rất khéo. Có lẽ tôi được vinh dự là một trong những người đầu tiên thực hiện sắc lệnh 33/L của chính phủ ký ngày 22 tháng 3 năm 1946, quy định về cấp bậc quân phục, quân hiệu của quân đội ta. Nhớ hôm sau báo cáo với bác toàn bộ công tác chuẩn bị và nghe bác dặn dò thêm trước lúc lên đường. Bác bảo mặc quân phục vào cho bác xem. Bác đứng lùi ra ngắm tôi, cặp mắt thân thiết như cha đối với con, khen tôi có dáng đẹp và nói: chuyến này đi về chú sẽ chuẩn bị đi Paris với bác. Bác sẽ phong chú làm trung tá cận vệ, còn bí thư của bác sẽ là đại tá. Nhưng tôi đã thưa ngay với bác: thôi bác cứ để cháu ở nhà, cháu còn chuẩn bị đánh nhau với chúng nó, cháu không biết tiếng Pháp, sang Paris lỡ ngỡ lắm. Khi chiếc Dakota nghiêng cánh liệng một vòng trên bầu trời Hà Nội, tôi nhìn thấy dòng sông Hồng màu đỏ uốn khúc giữa màu xanh bao la của cánh đồng lúa đang thì con cái. Tôi còn kịp trông thấy một đàn bò đang gặm cỏ. Máy bay nhằm hướng nam lướt nhanh, tôi vẫn cố nhìn xuống để may ra có thể trông thấy làng quê mình. Trong tiếng máy bay êm êm đều đều, tôi bỗng hồi tưởng lại thời thơ ấu đói nghèo, nhớ lại ngày rời làng ra đi. Thế mà đã hơn 10 năm rồi. Từ ngày về Hà Nội, bận quá, tôi chưa về thăm quê được. Không hiểu những thằng bạn đánh đáo, đánh khăng, chăn bò thuở nhỏ, đứa nào lên làm chủ tịch xã, chủ tịch huyện. Chắc chúng biết được rằng, thằng Thụ bạn chúng ngày xưa, bỏ làng ra đi, nay đang ngồi máy bay đi qua làng. Còn việc tôi từng là người được giao nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ, thì chắc chúng không thể nào tin được. Chặng đầu tiên máy bay hạ cánh xuống Pleiku, chặng thứ hai là Bắc Xế, ngày thứ ba nghỉ, ngày thứ tư máy bay hạ cánh xuống sân bay Cẩm Ly, Đà Lạt. Chưa bao giờ tôi thấy một thành phố đẹp như thế. Những biệt thự xinh xinh trên các ngọn đồi. Đã sang tháng tư, Hà Nội bắt đầu nóng, còn ở đây thì mát lạnh, những vườn rau xanh mướt, hoa nở bốn mùa. Đoàn ta ở khách sạn Palace, sang trọng đầy đủ tiện nghi. Ngày đêm đầu tiên mới đến, anh Văn bảo tôi khẩn trương triển khai máy móc điện về Hà Nội báo cáo tình hình với bác. Do sự ngoan cố của phía Pháp, hội nghị Đà Lạt kéo dài gần một tháng mà không đi đến kết quả. Cuộc đấu tranh diễn ra phức tạp, và hàng ngày qua bộ phận thông tin mật mã do tôi phụ trách, bác cho ý kiến trên những vấn đề lớn, còn những vấn đề cụ thể thì do đồng chí Võ Nguyên Giáp toàn quyền quyết định. Trong thời gian này có một việc đáng ghi nhớ: sau những phiên họp đầu tiên, tôi thấy dịch mật mã của ta phức tạp quá, mất rất nhiều thời gian để mã dịch, có những việc khẩn cấp không đáp ứng được yêu cầu. Tôi liền nghĩ ra một bảng mã mới đơn giản bằng hình thức tay chữ A thay bằng B, chữ B thay bằng chữ C. Kết quả ta nhận được nhanh hơn, nhưng chỉ vài hôm là điện bị lộ và lập tức được lệnh ngừng lại. Đây là thêm một cú liều nữa của tôi, nhưng lần này không thành công, hay nói cách khác là chỉ thành công một nửa. Trong thời gian ở Đà Lạt, anh Văn có đi vài nơi, vừa thăm hỏi đồng bào, vừa nắm thêm một số tình hình. Tất nhiên mỗi lần như thế tôi phải tổ chức bảo vệ chu đáo. Ở đây bọn địch hoạt động khá trắng trợn, dám bắt cóc đồng chí Phạm Ngọc Thạch là một thành viên của phái đoàn. Chính nhờ những buổi đi thăm này mà đồng bào phản ánh với phái đoàn chính phủ có chừng 100 ngôi mộ của chiến sĩ ta đã hy sinh hồi chiến đấu bảo vệ Đà Lạt cuối năm 1945, đầu năm 1946 khi bọn Pháp nấp sau lưng quân Anh đánh lên đây. Đêm ấy tôi thấy anh Văn thức khuya, suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau, anh sang phòng tôi rất sớm, kéo tôi ra ngoài sân, nói nhỏ vừa đủ nghe: sáng nay trong lúc phái đoàn họp, cậu ra nắm tình hình mộ trí của các liệt sĩ. Nếu thuận lợi thì vận động đồng bào quyên góp rồi tổ chức xây mộ trí cho anh em. Đây là thời cơ thuận lợi nhất để làm việc này. Hiệp định sơ bộ vừa mới ký, phái đoàn chính phủ ta đang có mặt ở đây, chúng nó sẽ không dám ngăn cản. Kết quả đạt được rất tốt. Một khu nghĩa trang đã được xây dựng, hàng trăm ngôi mộ rải rác trong rừng Đà Lạt đã được quy tập về, phần lớn là các chiến sĩ dân quân tự vệ. Đây là một việc làm có ý nghĩa sâu sắc, được bác biểu dương và khen ngợi. Một việc làm nhỏ thôi nhưng cảm hóa được trái tim của hàng triệu con người. Những chiến sĩ được nằm yên nghỉ trong nghĩa trang đó dưới những hàng thông vi vu của Đà Lạt. Những thân nhân của các liệt sĩ quê từ nhiều miền của đất nước sẽ mãi mãi nhớ đến tấm lòng nhân ái đẹp đẽ của vị tướng tổng tư lệnh. Sau này, có dịp nghe Bác Hồ nói đến đạo làm tướng, trong đó nhấn mạnh nhân tướng là quan trọng nhất. Tôi càng thấy rõ ý nghĩa sâu sắc của việc làm ở Đà Lạt năm ấy mà tôi đã vinh dự được tham dự. Chương 4. Trung đoàn trưởng bên cạnh cha Lê Hữu Tử. Sau gần một tháng ở Đà Lạt, phía Pháp vẫn ngoan cố giữ lập trường chưa cắt nước ta, lập Liên bang Đông Dương, không chịu tổ chức trưng cầu dân ý ở Nam Bộ, vẫn âm mưu tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam. Hội nghị không đi đến kết quả, ngày mùng 10 tháng 5 phái đoàn ta rời Đà Lạt. Tôi từ Đà Lạt về mấy hôm thì được bổ nhiệm chức trung đoàn trưởng trung đoàn 34. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái trực tiếp giao nhiệm vụ cho tôi và bảo tôi ngay hôm sau đến gặp bác ở phủ chủ tịch. Anh Thái còn nói là bác dặn Chu Tài ăn mặc quân hàm quân hiệu chỉnh tề đúng như hôm đi Đà Lạt. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rất thích thú. Nhớ hôm đi Đà Lạt bác khen tôi đẹp trứng chạc thì hôm nay càng đẹp hơn, vì sau một tháng ở Đà Lạt tôi béo trắng ra, tính ra lên được 7 cân, mặt mũi hồng hào, về hình thức thì chẳng thua kém gì một sĩ quan Pháp. Tôi cho cần vụ đem ra hiệu giặt là bộ quân phục thật thẳng nếp để chuẩn bị đi gặp bác. Đúng giờ tôi đến phủ chủ tịch đã thấy đồng chí Vũ Kỳ đứng đón ở cửa. Hôm nay cậu sẽ tiếp khách với bác. Đồng chí Vũ Kỳ vừa nói nhỏ bên tai tôi như thế, vừa dẫn vào chỗ bác. Lúc này bác đang ngồi nói chuyện với một vị linh mục. Tôi gần như đi nghiêm tiến lại gần bác, giơ tay chào theo kiểu nhà binh. Báo cáo Hồ chủ tịch, trung đoàn trưởng Phùng Thế Tài có mặt. Bác vui vẻ đứng dậy bắt tay tôi và giới thiệu. Đây là cha Lê Hữu Từ, giám mục nhà thờ Phát Diệm, hiện là cố vấn của chính phủ. Rồi bác quay sang tôi giao nhiệm vụ nhưng cũng ngầm giới thiệu tôi với Lê Hữu Tử. Tình hình ở dưới đó khá phức tạp, chính phủ giao cho chú đưa trung đoàn về triển khai xung quanh địa bàn đó, thường xuyên có mặt bên cạnh cha, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cha. Trung đoàn phải quan hệ thật tốt với đồng bào xứ đảo. Dịp đó trên đường về nhận nhiệm vụ ở Nam Định, tôi có ghé về thăm quê, cái làng quê nghèo khổ của tôi ngày xưa. Thế là từ ngày bỏ làng ra đi, từ lúc còn là chú bé 13 tuổi, hôm nay tôi mới có dịp trở về. Cả một sự thay đổi ghê gớm. Thôn xóm ngày xưa âm thầm buôn tẻ dưới ách của bọn cường hào, ngày nay đang đứng lên trong khí thế mới. Thanh niên tập quân sự, học sinh hát quốc ca trên sân trường. Đêm đêm các mẹ các chị học binh dân học bộ, chủ tịch ủy ban, phụ trách tự vệ, phụ trách Việt Minh đều là bạn cũ của tôi ngày xưa. Nhưng sự thay đổi lớn nhất, kỳ diệu nhất có lẽ là cuộc đời tôi, mà có về quê lần này tôi mới cảm nhận hết được. Hầu như cả làng kéo ra xem thằng thụ ương bướng ngày xưa đã trở về. Hai chiến sĩ cảnh vệ đi theo tôi phải cố gắng lắm mới dẹp được lối cho tôi đi. Tại trụ sở ủy ban đồng bào bắt tôi đứng lên một chiếc bàn cao để mọi người nhìn thấy thằng thụ gầy nhom ngày xưa bây giờ đã trở thành một trung đoàn trưởng to cao oai vệ như thế nào, và đề nghị tôi nói chuyện với nhân dân. Tôi nói: thưa đồng bào, ngày xưa nhân dân đang nghèo khổ do bọn thực dân cướp nước và bọn cường hào phong kiến bán nước thi nhau bóc lột và áp bức. Nay nhờ có Đảng và Hồ Chủ tịch, chúng ta đã giành được độc lập, tự do và hạnh phúc. Thế mà bọn thực dân phản động Pháp lại đang lam le xâm chiếm nước ta một lần nữa. Tôi vừa cùng với phái đoàn chính phủ đi đàm phán đổi Đà Lạt về, nhưng bọn chúng vẫn rất ngoan cố. Nhân dân ta phải chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt để chiến đấu bảo vệ nền độc lập vừa giành được. Tôi về Phát Diệm được cha Lê Hữu Tử đón tiếp trọng thể. Để tụ đội cảnh vệ ở phía ngoài, tôi cùng với hai vệ sĩ bước vào tiền sảnh giữa hai hàng quan chức của xứ đạo đứng đón. Những cặp mắt vừa tò mò vừa có vẻ thán phục nhìn tôi. Tôi vẫn mặc bộ quân phục được bác khen đẹp, bên phải đeo khẩu súng bạc học, bên trái đeo thanh kiếm dài, chân đi nghệt. Hai vệ sĩ cũng mặc bộ quần áo đẹp nhất, đi lùi lại phía sau một bước, đến trước phòng khách thì dừng lại tản ra hai bên cửa. Trong phòng khách, cha Lê Hữu Từ đang ngồi đợi tôi, xung quanh còn có một số linh mục. Không đợi mời, tôi bước thẳng đến trước ghế bỏ trống bên cạnh cha Lê Hữu Từ, quay người lại, hai tay nắm lấy nhau giơ lên đầu rồi hơi cúi đầu xuống đáp lễ. Cha Lê Hữu Từ giới thiệu tôi với mọi người: đây là trung đoàn trưởng Phùng Thế Tài, được Hồ Chủ tịch phái về cùng với trung đoàn bảo đảm an ninh trật tự ở ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Sau này tôi cứ nghĩ mãi về cuộc đón tiếp ở nhà thờ Phát Diệm hôm đó. Thực quá sức tưởng tượng của tôi. Mặc dù trước khi đi về đây, anh Hoàng Văn Thái có dặn riêng là cần tạo mọi cơ hội để tăng thêm uy tế của chính quyền cách mạng, nhằm răn đe các lực lượng phản động. Từ việc đeo súng, mang kiếm, đi nghệt, có vệ sĩ đi kèm, đều được các anh gợi ý và rất phù hợp với ý thích của tôi. Nhưng tất cả những điều đó chắc chắn sẽ không thể làm cho cha Lê Hữu Tử tổ chức đón tiếp long trọng như thế nếu không có sự giới thiệu trực tiếp của bác. Bác giới thiệu tôi là một trung đoàn trưởng đã từng xuất ngoại được học tập quân sự ở Trung Quốc, đang hoạt động, đã lãnh đạo giành chính quyền ở một số địa phương trên biên giới, vừa rồi lại tham gia phái đoàn chính phủ đi đàm phán ở Đà Lạt về. Ngoài ra là một cha đảo sinh ra và lớn lên trong chế độ thực dân, ưa chuộng hình thức. Thế tôi cao to oai vệ, lại là người chỉ huy cả một trung đoàn, ngang với chức quan tư quan năm của Pháp, nên cha có vẻ rất nể. Dạo đầu năm 1946, tổ chức quân đội ta to nhất mới ở cỡ trung đoàn. Do đó tôi trở thành một trong những trung đoàn trưởng đầu tiên của quân đội ta. Nhà thờ Phát Diệm lại có một trung đoàn phái đến thì còn gì vinh dự bằng. Hai năm sau, trong bức thư đề ngày 6 tháng 4 năm 1948 gửi Bác Hồ, giám mục Lê Hữu Từ vẫn đầy lòng tôn kính: "Tôi hết lòng hy vọng vào sự công minh sáng suốt của cụ và xin kính chúc cụ an khang." Tháng 6 năm 1948, khi tôi lên Việt Bắc dự hội nghị quân sự toàn quốc, Bác còn gọi tôi đến vui vẻ báo tin là cha Lê Hữu Từ gửi lời thăm hỏi sức khỏe trung đoàn trưởng Phùng Thế Tài. Tôi chỉ ở Nam Định hơn 3 tháng. Tháng 9 năm 1946, do yêu cầu nhiệm vụ, tôi được điều lên làm trung đoàn trưởng trung đoàn Sơn La đang làm nhiệm vụ Tây Tiến, thay đồng chí Lê Trọng Tấn bị sốt rét ác tính phải về xuôi điều trị. Tình hình mặt trận Sơn La lúc này rất phức tạp. Địch đã chiếm toàn bộ Lai Châu và đang tìm cách tiến xuống Sơn La. Do khó khăn nhiều mặt, quân ta đã phải rút lui trên nhiều hướng. Tôi được lệnh phải nhanh chóng củng cố trung đoàn và tìm mọi cách chặn đứng địch lại. Trung đoàn Sơn La lúc này có 3 tiểu đoàn, đứng phân tán cách nhau hàng trăm cây số. Tiểu đoàn 86 ở Mộc Châu, tiểu đoàn 90 hoạt động dọc tuyến đường 41, còn tiểu đoàn 71 thì hoạt động ở vùng Phiềng Bang trên Hữu Ngạn sông Đà. Lên đến nơi, việc đầu tiên của tôi là cùng với đồng chí tham mưu trưởng đi nắm tình hình cả 3 tiểu đoàn. Chúng tôi đi bằng ngựa và ròng rã hàng tháng trời mới đến được hết các đơn vị. Phải nói rằng bộ đội Sơn La ngày ấy phải chiến đấu trong một hoàn cảnh cực kỳ gian khổ khó khăn. Thiếu súng đạn, thiếu lương thực, thiếu quần áo, thiếu thuốc men. Quân số ốm chiếm tỷ lệ rất cao, chủ yếu là sốt rét. Đến đơn vị nào cũng gặp hàng chục, hàng trăm anh em đang phải chống chọi với những trận sốt rung rường. Có đồng chí tóc rụng gần hết, mặt mũi hốc hác vàng vọt. Trước tình hình đó, một mặt tôi giải thích động viên anh em là tình hình đất nước đang ở trong giai đoạn hiểm nghèo. Ở phía Nam, thực dân Pháp bất chấp hiệp định sơ bộ đang tiếp tục chiến tranh xâm lược. Ở Hà Nội, bọn Pháp đang cấu kết với bọn phản động âm mưu lật đổ chính phủ Bác Hồ đang ở Paris. Hội nghị Fontainebleau đang dẫm chân tại chỗ. Bọn thực dân Pháp đang lộ rõ âm mưu quyết cướp nước ta một lần nữa. Ở khắp nơi, quân và dân cả nước đang nêu cao cảnh giác, kiên quyết đánh trả địch, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Ở hướng Tây Bắc này, anh em chúng ta quyết vượt qua mọi gian khổ, chặn đứng bước tiến của kẻ thù. Sau lưng chúng ta là Hà Nội, sau lưng chúng ta là Bác Hồ. Trách nhiệm của chúng ta không những phải ngăn địch không cho chúng tiến thêm một bước nào, mà còn phải tiến lên giải phóng hoàn toàn Tây Bắc. Vì thế mà trung đoàn chúng ta còn có tên là Trung đoàn Tây Tiến, nghĩa là tiến lên miền Tây, chỉ có tiến không lùi. Mặt khác, tôi điện thẳng về anh Hoàng Văn Thái và liên hệ với tỉnh ủy Sơn La đề nghị tăng cường giúp đỡ trung đoàn về mọi mặt để trung đoàn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc đi kiểm tra tìm hiểu tình hình tại chỗ khắp các đơn vị đã có tác dụng thiết thực, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ toàn trung đoàn. Chương 5. Ở mặt trận Hà Nội. Nằm chưa âm trú ở Sơn La thì cuối tháng 11 năm 1946, tôi được lệnh về làm trung đoàn trưởng trung đoàn 37 kiêm chỉ huy trưởng mặt trận liên khu 2 ở Hà Nội. Tình hình lúc này hết sức căng thẳng. Ngày 20 tháng 11, Pháp đánh chiếm Hải Phòng. Trung đoàn 42 cùng với tự vệ, công an, xung phong và nhân dân Hải Phòng sát cánh cùng nhau dũng cảm chiến đấu, giành giật với địch từng góc phố, căn nhà. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt xung quanh khu vực nhà hát thành phố. Quân Pháp huy động xe tăng và bộ binh tiến công bao vây nhà hát suốt một ngày nhưng chỉ chiếm được tầng dưới. Các chiến sĩ ta dùng lựu đạn lê lê đánh bật nhiều đợt xung phong của địch rồi rút lên tầng trên. Do lực lượng quá chênh lệch, các chiến sĩ ta đã phải chiến đấu đến phút cuối cùng. Ngày 28 tháng 11, các chiến sĩ Hải Phòng rút khỏi thành phố, lập phòng tuyến Cầu Niệm, Cầu Đào, An Dương bao vây địch. Cùng lúc đánh chiếm Hải Phòng, Pháp tiến công ta ở Lạng Sơn, lấy cớ đi tìm hài cốt lính Pháp bị Nhật giết hồi tháng 3 năm 1945. Chúng kéo quân lên các điểm cao xung quanh thị xã. Sau đó chúng dùng đại bác, xe tăng thiết giáp, máy bay khu trục chi viện cho bộ binh đánh chiếm nhà ga, nhà bưu điện. Trong hơn một tuần lễ, trung đoàn 125 cùng tự vệ và nhân dân Lạng Sơn chiến đấu dũng cảm gây cho địch nhiều tổn thất. Ngày 27 tháng 11, quân ta rút khỏi thị xã, lập phòng tuyến trên đường số 1 và số 4. Địch phải dùng máy bay thả dù tiếp tế cho binh lính đóng trong thị xã. Với việc đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn, hai cửa ngõ đường biển và đường bộ quan trọng của nước ta, thực dân Pháp đã thực sự bắt đầu cuộc chiến tranh quy mô lớn đối với miền Bắc. Cuộc chiến đấu ngoan cường của quân và dân Hải Phòng, Lạng Sơn cùng với những thành công và thiếu sót của nó đã đóng góp những kinh nghiệm quý báu về tác chiến ở thành phố cho các địa phương, đặc biệt là đối với Hà Nội khi cuộc chiến tranh bùng nổ ra cả nước. Cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội đã được Bác và Thường vụ Trung ương Đảng quan tâm từ lâu nhất là từ lúc bác từ Paris về. Ngày 29 tháng 11 năm 1946, Đảng ra lời kêu gọi: hỡi toàn quốc đồng bào, những hành động của Pháp xâm phạm chủ quyền Việt Nam rất có thể lan rộng, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Hãy sẵn sàng chiến đấu để tự vệ bất cứ nơi nào và chỗ nào. Mỗi người Việt Nam lúc này phải gánh vác nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Về mặt quân sự, lúc này Hà Nội trở thành một chiến khu trong số 12 chiến khu của cả nước, gọi là chiến khu 11, do các anh Vương Thừa Vũ làm chỉ huy trưởng, Trần Độ làm chính trị viên, kế hoạch chiến đấu bao vây Hà Nội, giam chân địch trong một thời gian nhất định, tạo điều kiện cho hậu phương hoàn thành việc chuyển mọi lực lượng vào trạng thái thời chiến đã được vạch ra khá cụ thể. Các lực lượng vũ trang Hà Nội phải sẵn sàng chiến đấu cao độ để khi cần thiết lập tức nắm quyền chủ động tập kích những vị trí lẻ tẻ của quân Pháp, tiêu hao tiêu diệt một số bộ phận quân địch, đồng thời chuẩn bị mọi mặt để tổ chức tác chiến dài ngày trong thành phố, đặt vật chướng ngại ngăn chặn địch, kết hợp trong ngoài cùng đánh. Căn cứ vào ý định tác chiến trên, Hà Nội được chia làm 3 liên khu. Liên khu 1 là khu vực đường phố ở giữa Hà Nội, gồm 7 khu hành chính: Hoàn Kiếm, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Thành, Đông Xuân, Trúc Bạch, Long Biên, Hồng Hà. Liên khu 2 là khu vực Nam Hà Nội, phía Bắc giáp liên khu 1, phía Đông theo Hữu Ngạn sông Hồng đến Vĩnh Tuy, phía Tây dọc theo phố Hàng Lòng, nay là đường Lê Duẩn, Kim Liên, phía Nam là các Hoàng Mai, Thanh Xuân. Liên khu 3 ở Tây Nam thành phố, phía Bắc giáp liên khu 1, phía Đông giáp liên khu 2. Trước tình hình giặc Pháp hàng ngày hàng giờ khiêu khích, ráo riết chuẩn bị đánh úp ta, ngày 8 tháng 12, Thành ủy Hà Nội kêu gọi nhân dân thủ đô sẵn sàng chiến đấu đập tan mọi âm mưu của kẻ thù. Hàng vạn nhân dân mọi tầng lớp cùng với bộ đội tham gia đào hầm hố công sự, xây dựng các vật cản trên đường phố, công nhân khẩn trương tháo gỡ máy móc đưa về các khu căn cứ. Ngày 16 tháng 12, cao ủy Pháp Đắc Giang Lier tuyên bố láo xược Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng là lãnh thổ của nước Pháp. Cả Hà Nội sục sôi khi thấy chiến đấu. Trong bối cảnh đó, tôi được điều về tham gia chiến đấu ở mặt trận Hà Nội. Tôi đặt sở chỉ huy ở ô Chợ Dừa, sau chuyển đến ngã tư Trung Hiền. Nhiệm vụ lúc đầu được giao là vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 12, khi điện toàn thành phố vụt tắt, thì hạ lệnh cho các lực lượng thuộc liên khu 2 nổ súng đồng loạt đánh vào các cứ điểm địch mà ta đã chọn sẵn. Sau đó làm nhiệm vụ thường xuyên gây rối hỗ trợ cho các lực lượng ta ở liên khu 1 đánh địch. Những ngày đầu tiên quân ta hoàn thành làm chủ tình hình, đánh địch khắp nơi, nổi lên là các trận đánh ở Bắc Bộ Phủ, Hàng Đậu, Cửa Nam, Hàm Long, khu đấu giảo, nay là cung văn hóa hữu nghị, trụ sở Bộ Giao thông Công chính, trại vệ quốc đoàn Trung ương, 40 hàng bài, trên đường Ngọc Hà, trên dọc đê Thanh Nhàn. Chúng ta đã thực hiện được yêu cầu kiềm chân quân địch trong thành phố. Đến đêm 23 tháng 12, ta hoàn thành việc điều chỉnh và thu gọn lực lượng, hình thành thế trận đã dự kiến từ trước mà hồi đó gọi là trùng độc chiến, nghĩa là trong đánh ra ngoài đánh vào. Các lực lượng liên khu 1 cụm lại trong trung tâm thành phố, nằm gọn trong lòng địch nhằm thu hút và tiêu hao lực lượng của chúng. Các lực lượng cả liên khu 2, liên khu 3 triển khai trên các cửa ô, tiến công và ngăn chặn địch không cho chúng đánh ra. Phía Hàng Bột, Khâm Thiên, Đê La Thành là tiểu đoàn 523, phía Cầu Dền, Thanh Nhàn là tiểu đoàn 77, phía Đông Mác, Vĩnh Tuy là tiểu đoàn 56, phía Kim Mã, Quần Ngựa, Yên Phụ là tiểu đoàn 145, các tiểu đoàn 56, 145, được lệnh phái một bộ phận bí mật vào nội thành hoạt động thu hút lực lượng địch, hỗ trợ cho tiểu đoàn 101 được giao nhiệm vụ chốt giữ trong liên khu 1. Ngày 23 tháng 12 năm 1946, khi mặt trận Hà Nội bước vào giai đoạn 2, tức là quân ta chuyển vào chiến đấu trong liên khu 1, đồng chí Trường Chinh thay mặt Thường vụ Trung ương Đảng công bố quyết định mới về tổ chức chỉ huy, sắp nhập khu 11 vào khu 2 do các anh Hoàng Sâm là khu trưởng. Vương Thừa Vũ được chỉ định làm khu phó khu 2 kiêm chỉ huy trưởng mặt trận tiền phương gồm Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây. Trần Độ được chỉ định là chính trị ủy viên phó khu 2. Ngày 30 tháng 12 năm 1946, quân Pháp bắt đầu tổ chức lực lượng đánh ra ngã tư Khâm Thiên, Hàng Bột, tiểu đoàn 523 cùng lực lượng tự vệ đánh trả quyết liệt, buộc địch phải cho một mũi xe tăng mở đường xuống Thịnh Hào, tức Tây Hàng Bột, đánh vào ô Chợ Dừa. Một tướng khác từ Sinh Tử qua Văn Chương, Khâm Thiên ra Hàng Bột, bộ đội ta và lực lượng xe lửa đánh giáp lá cả, buộc địch phải lui dần về Nam Đồng. Ngày 31 tháng 12, địch tiến công Kim Liên, ta diệt 40 tên. Ngày 3 tháng 1 năm 1947, sau khi chiếm được ô Chợ Dừa và Kim Liên, địch chuyển sang đánh Vĩnh Tuy, Thanh Nhàn, bị quân ta đánh trả diệt hàng chục tên. Với kế hoạch tác chiến hiệp đồng chặt chẽ giữa ba liên khu, các lực lượng vũ trang Hà Nội đã giam chân địch suốt 2 tháng trời, đánh gần 200 trận, tiêu diệt gần 2.000 tên địch, phá hủy trên 100 xe quân sự, trong đó có 22 xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi và phá hủy 5 máy bay, bắn chìm 2 cano, đánh bại hoàn toàn tham vọng đánh nhanh thắng nhanh của bọn thực dân Pháp, tạo điều kiện cho cơ quan chiến lược có đủ thời gian tổ chức lực lượng kháng chiến lâu dài. Chương 6. Bảo vệ Bắc ở vòng ngoài. Cuối tháng 2 năm 1947, địch nhận được quân tăng viện từ Pháp sang. Một mặt chúng ra sức củng cố khu vực nội thành và vùng ngoại thành mới đánh chiếm được. Mặt khác chúng tập trung lực lượng mở các cuộc tấn công ồ ạt thọc sâu vào hậu phương ta nhằm truy kích bộ đội chủ lực, chụp bắt cơ quan lãnh đạo của ta mà chúng biết là đang ở cách Hà Nội không xa. Hướng tấn công chủ yếu của địch nhằm vào Hà Đông, Sơn Tây, đặc biệt khu vực Quốc Oai, Ứng Hòa, Chương Mỹ. Chúng tập trung đến 5.000 quân. Chúng cho rằng các cơ quan đầu não của ta còn đang ở đó. Phải nói rằng kẻ địch khá tinh. Trong lúc đồng bào và chiến sĩ ta, kể cả cán bộ chiến sĩ Hà Nội, mặc dù nhận được thư chúc Tết của Bác Hồ, nhưng không ai nghĩ rằng Bác Hồ đang ở gần mặt trận đến như thế. Tối 19 tháng 12 năm 1946, mãi đến 18 giờ 30 phút, Bác mới rời Vạn Phúc ra đi. 20 giờ thì Hà Nội nổ súng. Một viên đạn đại bác của địch đã nổ đúng bức tường gian nhà Bác ở. Trong suốt thời gian chiến sự diễn ra ác liệt ở Hà Nội, Bác ở làng Xuyên Dương, huyện Thanh Oai, chỉ cách Hà Nội 20 km đường chim bay. Hàng ngày Bác nghe rõ tiếng súng từ Hà Nội vọng về. Máy bay địch đã nhiều lần đến bắn phá quanh vùng. Có ngày Bác phải mấy lần rời khỏi căn nhà kho nơi Bác ở và làm việc, chạy ra hầm trú ẩn. Ngày 14 tháng 12 năm 1947, đúng ngày ông Táo lên chầu trời 23 tháng Chạp, Bác rời Xuyên Dương về thôn Phú Đa, xã Cầu Kiệm thuộc huyện Thạch Thất, Sơn Tây. Từ đây đúng đêm giao thừa, Bác đã đến chùa Trầm thuộc xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Đông đọc lời chúc Tết năm Đinh Hợi. Bài thơ chúc mừng năm mới hay nhất của Bác Hồ mà hồi đó hầu như chúng tôi ai cũng thuộc, bởi bài thơ giống như một bài học sung trận. Cờ đỏ sao vàng bay trước gió, tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông, toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng, tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào, sức ta đã mạnh, người ta đã đông, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công. Ngày 27 tháng 1 năm 1947, Bác gửi thư cho các chiến sĩ cảm tử quân thủ đô. Các em ăn Tết thế nào? Tôi và nhân viên chính phủ vì nhớ đến các em cho nên cũng không ai nỡ ăn Tết. Còn 90% đồng bào ở hậu phương cũng giảm bớt 90% mâm cỗ tiệc tùng, ai cũng tiết kiệm để dự bị công cuộc trường kỳ kháng chiến. Và Bác kết thúc bức thư bằng những lời lẽ cảm động. Các em hăng hái tiến lên, lòng giao hồ, lòng chính phủ và lòng toàn thể đồng bào luôn luôn ở bên cạnh các em. Chúng ta hiểu vì sao mùng 1 Tết Đinh Hợi năm đó, Bác cùng đồng chí thư ký của mình chỉ ăn cơm độn rắn. Ngày mùng 2 tháng 2, Bác chuyển đến chùa Một Mái thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Đông. Ngày 16 tháng 2, tại Chương Mỹ, Bác ung dung chủ tọa một phiên họp thường kỳ của Hội đồng Chính phủ. Ngày 19 tháng 2, khi địch đã chiếm toàn bộ Liên khu 1, chuẩn bị lực lượng đánh ra ngoại thành và vùng xung quanh từ Sài Sơn, Bác đã lên đường đi công tác Thanh Hóa. Sau đó lại tiếp tục trở về chùa Một Mái. Ở đây từ trên lưng chừng núi, hàng ngày Bác có thể nhìn thấy những biển khói do địch tiến công đốt phá làng mạc của đồng bào bốc lên từ các vùng xung quanh. Đúng vào thời gian này, Trung đoàn 48 được thành lập, gồm các tiểu đoàn 53, 77, 80 do đồng chí An làm trung đoàn phó và tôi, trung đoàn trưởng. Trung đoàn 27 được đồng chí Hoàng Văn Thái trực tiếp giao nhiệm vụ chỉ huy trung đoàn 48 kiên quyết chiến đấu bảo vệ các khu vực cơ quan trung ương đang đứng chân ở các vùng Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất và có nhiệm vụ đánh chặn địch để cơ quan của Bác di chuyển an toàn. Ngày 2 tháng 3 năm 1947, trung đoàn được lệnh triển khai sẵn sàng chiến đấu thành 3 cụm. Cụm D Thanh Quang, ngã tư Xấu Giá, cụm Động Chữ, Ba La, Bông Đỏ, cụm Mai Lĩnh, Trúc Sơn. Từ giờ chỉ huy đóng ở làng Đông Chữ, tôi lệnh cho 3 tiểu đoàn trưởng phụ trách 3 cụm phải thường xuyên túc trực bên máy điện thoại để nhận lệnh. Đêm mùng 2 tháng 3, Bác rời chùa Một Mái lên đường đi Sơn Tây qua Xuân Mai. Đối với tôi, đây là một ngày chiến đấu cực kỳ khẩn trương và hồi hộp. Chưa bao giờ tôi thấy trách nhiệm của mình nặng nề và thiêng liêng đến như thế. Quân địch đã chiếm thị xã Hà Đông và đang tiến đến Ba La, Bông Đỏ. Sau đó, chúng dùng xe cơ giới, một cuộc hành quân chớp nhoáng đánh thọc qua Mai Lĩnh, vòng lên Quốc Oai, đúng vào con đường Bác đang di chuyển. Cùng lúc đó, một cánh quân khác từ Phùng đánh lên, hầu như theo sát chiếc xe Ford của Bác đang ngậm mạch chạy về hướng Xuân Mai. Giữa lúc đó xảy ra một tình huống hết sức nghiêm trọng. Gần đến bên cạnh đường, Trong lúc hàng nghìn đồng bào tàn cư gồng gánh lũ lượt đi qua, tiếng súng của địch phía sau đang đến gần. Cánh quân địch từ phía Mai Lĩnh đang quật lên, thường là một tình huống nghìn cân treo sợi tóc. Tôi trực tiếp lệnh cho đồng chí anh D, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 80 phụ trách cụm đông chữ Ba La Bông Đỏ, dàn quân ra đường số 6, quyết không để một tên địch nào theo đường số 6 lọt qua để về hướng Xuân Mai. Tôi cũng lệnh cho đồng chí Nhị, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 77 phụ trách cụm D Thanh Quang xấu ra, đánh mạnh vào cánh quân của địch từ Phùng Lên. Tuy nhiên, do lực lượng địch, đặc biệt là lực lượng cơ giới quá mạnh, nên chỉ làm chậm bước tiến của địch chứ không ngăn được sức tiến công của chúng. Trước tình hình đó, anh Trần Đăng Ninh buộc phải quyết định cho đồng chí Ngọc lái xe của bác cho xe nổ máy chạy bằng tăng trống để đưa bác kịp vượt qua ngã tư Xuân Mai. 4 giờ sáng ngày 3 tháng 3, bác đã đến được thị xã Sơn Tây. Có lẽ trong đời tôi hiếm có niềm vui nào sánh được với niềm vui khi nhận được tin bác đã đến thị xã Sơn Tây an toàn trong đêm 3 tháng 3 năm 1947 đó. Gần bến phà Trung Hà rồi, chỉ cần bác qua được bên kia sông, sang đất Phú Thọ là an toàn tuyệt đối. Ngay đêm đó, tôi điện về biểu dương toàn thể cán bộ chiến sĩ trung đoàn. Vì phải giữ bí mật, tôi không thể báo cho anh em biết là trung đoàn đã góp phần cùng các đơn vị bạn hoàn thành được một nhiệm vụ xuất sắc là bảo vệ Bác Hồ và cơ quan trung ương di chuyển an toàn giữa hai gọng kìm của quân địch. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta có thể tự hào là những trận đánh trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 3 năm 1947 của các lực lượng vũ trang khu 2 trên địa bàn Tây Nam Hà Nội dưới sự điều hành trực tiếp của Bộ Tổng Tham mưu và của Bộ Tổng Chỉ huy là những trận đánh thần kỳ, chiếm một vị trí quan trọng trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhiều người cứ tưởng cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, vị lãnh tụ tối cao của dân tộc đã di chuyển từ lâu và đã đi xa rồi. Ngay cả đài phát thanh tiếng nói Việt Nam cũng còn ở Chùa Trầm mà tôi cũng được giao trách nhiệm bảo vệ. Ít ai ngờ, trong cái đêm mùng 3 tháng 3 mịt mù khói lửa ấy, Bác Hồ vẫn ở bên cạnh đồng bào đi cùng đường với đoàn tản cư của nhân dân. Tối ngày mùng 2 tháng 3, đồng chí Võ Nguyên Giáp đến chỗ làm việc của bác ở Sài Sơn, báo cáo với bác tình hình chiến sự đang diễn ra khẩn trương và mời bác di chuyển theo kế hoạch. Cùng lúc, đồng chí Tổng Chỉ huy điện cho bộ đội khu 2 kiên quyết chặn đánh không cho địch đi vào hướng Chùa Trầm, Mai Lĩnh, Xuân Mai. Nhiều lần xe tăng và bộ binh địch chỉ cách bác vài cây số. Bác vẫn bình tĩnh ung dung, tin tưởng vào kế hoạch chu đáo của Bộ Tổng Chỉ huy, sự điều hành khôn khéo của đội công tác đặc biệt do đồng chí Nguyễn Lương Bằng và Trần Đăng Ninh phụ trách, tin tưởng vào tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội. Bản thân tôi cũng đã từng được giao nhiệm vụ bảo vệ bác ở nước ngoài tại Côn Minh khi trong tay chỉ có quả đấm bằng sắt, nay được vinh dự bảo vệ bác bằng lực lượng của cả một trung đoàn. Có thể nói tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trung 7, Chỉ huy trưởng Mặt trận Hà Nội. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh trận địch bảo vệ an toàn cho bác và cơ quan trung ương di chuyển an toàn hướng Việt Bắc, theo lệnh của Bộ Tổng Tham mưu, Trung đoàn 35 và Trung đoàn 37 hợp nhất thành Trung đoàn 66, tôi được chỉ định giữ chức Trung đoàn trưởng, đồng chí Trương Công Cẩn giữ chức Chính trị ủy viên. Cuối năm 1947, bọn phỉ Đinh Cao Tuân nổi lên ở Hòa Bình, tôi được lệnh đưa Trung đoàn lên đánh dẹp. Chỉ một thời gian ngắn bọn phỉ bị dẹp tan, sau đấy Trung đoàn 66 lại được lệnh bàn giao cho lên khu 4. Dương tôi, đồng chí Hoàng Sâm đề nghị lên trên giữ lại làm trung đoàn trưởng trung đoàn 48, dùng một số đại đội hỗ trợ cho mặt trận Hà Nội phát triển chiến tranh du kích thực hiện chủ trương đại đội độc lập tiểu đoàn tập trung của Bộ Tổng Tư lệnh. Sau chiến thắng Việt Bắc tháng 1 năm 1948, Trung ương họp hội nghị mở động do bác chủ trì, đánh giá những chuyển biến mới trong so sánh lực lượng giữa ta và địch, đề ra phương hướng đẩy mạnh cuộc kháng chiến tiến lên một bước mới, đặc biệt là đẩy mạnh chiến tranh du kích trong lòng địch. Đầu tháng 4 năm 1948, tôi được triệu tập đi dự hội nghị dân quân toàn quốc tại Đại Từ, Thái Nguyên. Hội nghị do các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo. Bác đã dành thời gian đến thăm hội nghị và huấn thị nhiều điều quý báu. Trước hết, bác thân ái hỏi thăm sức khỏe các đại biểu ba miền Bắc Trung Nam, biểu dương thành tích của phong trào dân quân du kích các địa phương, đồng thời nêu lên những quyết tâm cần khắc phục. Trong quan điểm tư tưởng quân sự của bác, dân quân du kích là một lực lượng chiến lược quan trọng. Ngay từ năm 1941, bác đã viết cuốn Cách đánh du kích gồm 13 chương. Đây là một trong những tác phẩm đầu tiên về quân sự của bác được phổ biến rộng rãi trong vùng căn cứ Cao Bắc Lạng từ năm 1941 đến năm 1945. Cuốn sách đã được dùng làm tài liệu huấn luyện tại các trường quân chính ở Việt Bắc trong những ngày chuẩn bị cách mạng tháng 8. Trong cuộc hội nghị lần này, bác đã nói đến tầm quan trọng của chiến tranh du kích trên toàn bộ chiến trường của đất nước. Bác nhấn mạnh, lấy dân quân du kích làm nền tảng, nhưng phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, phải luôn luôn giữ quyền chủ động, tìm địch mà đánh, cộng những thắng lợi nhỏ thành thắng lợi lớn. Tôi vừa nghe bác Huấn Tỷ vừa cảm thấy tự hào vì trung đoàn 48 của tôi đã thực hiện được một phần nào đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng và của bác ở khu vực do trung đoàn phụ trách. Thực tiễn ở chiến trường diễn ra đúng như bài thơ của bác kêu gọi nhân dân đánh du kích, được cả hội nghị hết sức tán thưởng. Bất kỳ trẻ hay già, đàn ông hay đàn bà đều ra sức tham gia đánh du kích. Không có súng, ta dùng dao, ta dùng cuốc, ta dùng cào, ta lấy đòn gánh, ta nhổ cọc đào, đánh cho chúng nhào. Điều đáng ghi nhớ với tôi trong hội nghị lần này là vừa huấn thị xong, bác chỉ vào tôi, bảo tôi đứng dậy, rồi quay ra phía hội nghị vừa cười vừa nói với mọi người: xin giới thiệu với hội nghị, đây là chú Tài. Bây giờ ta mới bàn sâu về cách đánh du kích, nhưng cách đây 3 năm, khi còn hoạt động bí mật, chú ấy đã nổi tiếng là tướng du kích đi bắt gà quả dân. Cả hội nghị được dịp cười ầm lên. Tôi vốn là người gan lì cũng thẹn đỏ cả mặt. Đây là hội nghị toàn quốc có mặt đầy đủ báo quan văn võ, chứ có phải thường đâu mà bác lại bêu dương tôi như thế. Nhưng rất may liền sau đó, bác lại khích lệ tôi bằng cách kể lại chuyến đi quân binh đầu năm 1945. Bác nó nói một câu làm tôi thực hời lòng hời dạ: chuyến đi ấy vô cùng gian khổ, chú Tài du kích bắt gà cũng là để bổ dưỡng cho bác thôi. Phải nói chuyến đi ấy không có chú Tài thì bác không thể đi đến nơi về đến chốn được. Tôi nghĩ trong cuộc đời hoạt động của mọi người, chỉ một lần được bác biểu dương như vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi. Sau hội nghị dân quân du kích toàn quốc, trung đoàn 48 phối hợp chặt chẽ với quân và dân Hà Nội lập thêm nhiều thành tích mới về phá hoại kinh tế và quấy rối hậu phương của địch. Ngày 14 tháng 10 năm 1948, dân quân huyện Trấn Nam đột nhập phố Lò Đúc, phá sừng dệt của Tổng đốc Bắc Phận, phá trại nuôi bò sữa của tên Misu. Ngày 25 tháng 10 năm 1948, du kích Trấn Tây dùng mìn phá bút điện ở ô chợ Dừa, phá máy bơm ở nhà máy nước Yên Phụ, phục kích xe vận tải địch ở phố Hàng Bột. Ngày 1 tháng 11 năm 1948, du kích Nhật Tân đánh mìn phá một xe địch trên sông Hồng. Đêm 4 tháng 1 năm 1948, du kích quấy rối địch ở nhiều nơi, đốt 5 đầu tàu điện ở sở xe điện. Được báo cáo thành tích của Hà Nội, bác Hồ đã gửi thư khen, trong đó có đoạn: Hà Nội là quả tim quân sự, chính trị và kinh tế của địch. Du kích thủ đô và vệ quốc quân cần phải thường xuyên quấy rối quả tim của địch cho đến ngày tổng phản công. Du kích thủ đô đã oanh liệt lập công lần đầu, tôi chắc rằng từ đây du kích thủ đô sẽ lập công nhiều hơn nữa, to hơn nữa. Đồng thời du kích Sài Gòn, Chợ Lớn, Huế, Hải Phòng chắc sẽ cố gắng thi đua không chịu kém du kích thủ đô. Vậy tôi khuyên các đội du kích đều gắng sức. Chính phủ đang chuẩn bị một giải thưởng đặc biệt cho đội du kích nào lập được chiến công to nhất. Anh em hăng hái tiến lên, chào thân ái và quyết thắng. Hồ Chí Minh. Đầu năm 1949, hội nghị quân chính toàn quân được triệu tập tại Việt Bắc. Các anh Hoàng Sâm, Trần Vĩ cùng tôi đi chung trong một đoàn. Chúng tôi được phổ biến nghị quyết hội nghị cán bộ trung ương lần thứ 6 đi sâu vào nhiệm vụ quân sự theo chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương về xây dựng bộ đội địa phương và phát triển dân quân. Lần này tôi lại được gặp bác, thấy bác khỏe hơn trước tôi rất mừng. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, vừa thấy tôi bác đã nói vui: Tài ơi, sao đầu chú hói thế, chắc nào vất vả lắm phải không? Cả hội nghị nhìn tôi cười rộ lên. Tôi bất giác sờ lên đầu, quả thật đầu tôi hói rất nhanh trong 2 năm qua. Cuộc chiến đấu ở Hà Nội cuối năm với cương vị chỉ huy trưởng Liên khu 2, rồi tiếp đó là cuộc chiến đấu hết sức căng thẳng do đồng chí Tổng Tư lệnh trực tiếp giao cho trận địch bảo vệ Bắc và cơ quan trung ương di chuyển an toàn lên Việt Bắc đã làm cho tôi gầy độc đi. Việc tôi tự nhiên nổi tiếng toàn quân là do những cuộc hội nghị như thế, chứ cái chuyện Phùng Thế Ục, ông Năm đòn gánh chỉ là những chuyện nói cho vui. Ở hội nghị nào tôi được tham gia mà có bác đến, tôi đều được bác ân cần thăm hỏi, đặc biệt là về sự tiến bộ trong công tác, trong tu dưỡng đạo đức. Lần này, giữa 2 lần họp, bác cho gọi tôi lên gặp riêng và báo cho tôi biết là Trung ương đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc chiến đấu ở mặt trận Hà Nội và sẽ bổ nhiệm tôi làm chỉ huy trưởng mặt trận. Tôi nói xong, bác hỏi tôi: Đây là nhiệm vụ nặng nề, phức tạp, chú có thể đảm đương được không? Cháu sẽ cố gắng. Cũng như những lần giao nhiệm vụ trước đây, bác ân cần dạy bảo tôi từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc giữ mối quan hệ thật tốt với cấp ủy đảng, với chính quyền địa phương, đến việc xây dựng các đội du kích, các tổ tuyên truyền xung phong nội thành. Cuối cùng bác nói, lần này về chú phải cùng anh em gắng sức đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh ở Hà Nội lên một bước mới, để làm gương mẫu cho các thành thị còn bị địch chiếm trong toàn quốc, đặc biệt là đối với Sài Gòn, Huế, Hải Phòng. Bác sẽ có thư gửi đồng bào và chiến sĩ Hà Nội. Nghe bác nói tôi càng thêm phấn khởi. Như vậy là chỉ trong nửa năm, bác đã hai lần gửi thư căn dặn và biểu dương Hà Nội. Tôi tự nhủ mình càng phải cố gắng để xứng đáng với sự quan tâm chăm sóc của bác. Sau đó ít lâu, thư bác về đến Hà Nội tạo nên một niềm phấn khởi mới. Mỗi lời, mỗi chữ trong thư của bác có sức động viên lớn đối với đồng bào và chiến sĩ thủ đô. Đồng bào trong và ngoài Hà Nội đương đầu với giặc Pháp trước hết, lâu hơn hết. Vì vậy mà hy sinh, đau đớn, cực khổ nhiều hơn hết, mà cũng trung thành, gan góc, kiên quyết hơn hết. Tiếp đó bác khuyên đồng bào Hà Nội, trước đã cố gắng, nay cố gắng thêm. Trước đã đoàn kết, nay đoàn kết hơn. Tìm đủ mọi cách để phá hoại giặc, để giúp chiến sĩ ta. Cuối cùng bác khẳng định, chúng ta chắc thắng vì chúng ta quyết thắng. Ngày 30 tháng 3 năm 1949, mệnh lệnh chuẩn bị chiến trường Hà Nội của Bộ Tổng Tư lệnh đến với các lực lượng vũ trang Hà Nội. Bản mệnh lệnh nhấn mạnh, Hà Nội không những là địa bàn quan trọng và bậc nhất của địch, và cũng là chiến trường quan trọng của ta trong giai đoạn mới. Bộ Tổng Tư lệnh giao cho Hà Nội 3 nhiệm vụ chính. 1. Điều tra nghiên cứu các công sự phòng ngự, kho tàng trại lính, nhà ga, nhà dây thép, sở vô tuyến điện, kho bạc, nhà băng, sở mật thám, nhà tù, các nhà máy, các ổ việt gian, các tổ chức phản động và lãnh tụ các đảng phái. Gây cơ sở chính trị thật rộng rãi, đặc biệt trong công nhân, thanh niên, phụ nữ, tiểu thương, để chuẩn bị điều kiện lãnh đạo toàn dân nổi dậy phối hợp với quân chủ lực giải phóng thành phố khi thời cơ đến. Xây dựng lực lượng vũ trang thật mạnh mẽ, tổ chức đội quân ngầm thủ đô để phối hợp với đòn tiến công của chủ lực. Xây dựng những căn cứ du kích ở Hà Đông và ngoại thành Hà Nội, nếu địch càn quét giữ phải tổ chức an toàn khu như hồi bí mật. 2. Xây dựng những đơn vị bộ đội chủ lực tinh nhuệ để khi có thời cơ sẽ đi tiên phong đánh vào thủ đô. 3. Phối hợp với Liên khu 3 hoạt động về nghi binh để kiềm chế địch trên các mặt trận khác. Mệnh lệnh nói rõ, tất cả mọi mặt hoạt động lúc này là để tích cực chuẩn bị, đón thời cơ, tránh hành động bừa bãi lộ bí mật có hại cho việc chuẩn bị chiến trường. Theo tinh thần mệnh lệnh, phải phối hợp tốt trong công tác, hoạt động chính trị phải gây được cơ sở vũ trang, hoạt động vũ trang phải gây được cơ sở chính trị, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa công khai với bí mật, quân sự với chính trị, nội thành với ngoại thành. Chấp hành mệnh lệnh, Thành ủy và Thành đội Hà Nội chủ trương củng cố phong trào chung và gấp rút tổ chức thêm lực lượng vũ trang thành phố. Sau hội nghị quân chính toàn dân ngày 7 tháng 4 năm 1949, Bắc Kinh xác lệnh thành lập bộ đội địa phương tỉnh và huyện. Đứng ở Hà Nội, do là một địa bàn có tầm quan trọng chiến lược nên Trung ương quyết định thành lập Ban Chỉ huy Mặt trận Hà Nội. Tôi được chính thức bổ nhiệm là chỉ huy trưởng, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm chính ủy. Tôi được bổ sung vào Thường vụ Thành ủy, đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của bác, được điều về làm chủ nhiệm chính trị. Cơ quan và các đơn vị trực thuộc gồm Ban Tham mưu, Ban Chính trị, Ban Cung cấp và các tiểu ban, các ngành chuyên môn, các xưởng, trường, mặt trận có tờ báo Quân Thủ đô với một bộ phận phóng viên, họa sĩ tương đối hoàn chỉnh. Ngày 18 tháng 8 năm 1949, Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị xây dựng bộ đội địa phương và phát triển dân quân trong giai đoạn căn cứ và chuẩn bị tổng phản công. Ở hội nghị quân chính toàn quân, đồng chí Tổng Bí thư Võ Nguyên Giáp cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển lực lượng bộ đội địa phương và dân quân du kích để làm cơ sở cho việc xây dựng bộ đội chủ lực mạnh. Hai nhiệm vụ này gắn bó chặt chẽ với nhau. Có lẽ vì thế mà cấp trên bổ nhiệm một trung đoàn trưởng trung đoàn chủ lực làm chỉ huy trưởng mặt trận Hà Nội. Tháng 5 năm 1949, tôi bàn giao nhiệm vụ trung đoàn trưởng trung đoàn 48 cho đồng chí Tuấn Sơn để về nhận trọng trách mới. Hơn một tháng sau, tôi được tin đồng chí Tuấn Sơn hy sinh. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn truyện ký mang tựa đề Bác Hồ những kỷ niệm không quên của tác giả Thượng tướng Phùng Thế Tài qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.